tu sĩ này rất nguy hiểm. 87 chương 49 ba chuyện ngươi đầu báo trung niên nghẹn họng nhìn chân chối. Người này đúng là khó chơi. Áo gai đạo nhân lạnh lùng ngang hắn liếc mắt. Tiến lên một bước. Ôm quyền nói. Tào huyên tính như liệt hỏa. Là nổi danh. Các hạ đừng có trách móc. Vậy chiếu các hạ nói. Chúng ta làm thế nào mới có thể để cho các hạ yên tâm. Hứa Dịch nhàn nhạt những mày. Tôn giá vẫn là cùng chư quân đạt thành chung nhận thức bàn lại việc này. Áo gai đạo nhân tức giận đến mấy muốn thổ huyết. Lại chỉ có thể truyền âm đám người. Thuyết phục một phen. Mọi người mới không tình nguyện từng cách đối với Hứa Dịch tỏ thái độ. Hứa Dịch cười lạnh nói. Thôi được. Chư quân quả có thành ý. Cần phải theo ta ba chuyện. Nếu không việc này chúng ta không làm được. Các hạ nhanh chóng nói đến. Việc này lại kéo không được, để phòng đêm dài lắm mộng. Áo gai đạo nhân cực hận Hứa Dịch rông dài. Hắn càng hận hơn tay chân của mình không đủ nhanh nhẹn. Nếu là sớm đem những này băng hỏa thỏ thu, há có thời khắc này khắp nơi bị quản chế. Hứa Dịch nói. Một, các ngươi phái một người đem những này con thỏ trói lại, chế trụ miệng, để phòng những này yêu nghiệt phun ra diễm hỏa, băng xương mù. Nói, ném ra ngoài một bó địa cân sách. Không hiểu ra sao cả, quả thực không hiểu ra sao cả, trong lòng mọi người mắng to. Áo gai đạo nhân lại không muốn cùng Hứa Dịch đấu khí. Không tốn thời gian. Lúc này nhíp qua địa cân sách. Hướng những cái kia con thỏ bước đi. Thoáng qua, sáu con thỏ liền bị hắn trói thành một chuỗi, liền mang miệng cũng bị giữ lại. Hứa Dịch mỉm cười nói. Rất tốt. Những này hắc ngục đinh đến cùng là của ai? Tranh thủ thời gian cho ta rút. Đem giải dược cho ăn những này con thỏ ăn vào. Muốn chết không sống. Yêu hạt khẳng định tại liên tục không ngừng cung cấp ứng yêu lực giải độc. Lâu dần. Yêu hạt chất lượng nhất định giảm lớn. Tranh thủ thời gian đem giải dược đút. Yên tâm miệng đều chuột. Những này yêu nhiệt chính là khôi phục. Cũng không làm gì được ta. Áo gai đạo nhân khẽ nhíu mày. Nói. Này băng hỏa thỏ không phải tầm thường. Mang thai mẫu thỏ. Có khai trí đỉnh phong tu vi. Nếu không phải mang thai. Chính là chúng ta cảm hồn cường giả. Cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Ba con trưởng thành con thỏ. Cũng đều có khai trí hậu kỳ tu vi. Một con băng thỏ. Hai con hỏa thỏ. Băng xương lạnh lẽo. Hỏa diễm bức người. Uy lực không phải tầm thường. Một khi có sai lầm. Kết cuộc như thế nào cho tới các hạ lo lắng yêu hạt bị hao tổn. Rất không cần phải. Chỉ cần yêu thỏ không chết. Cho dù trọng thương. Cũng nhiều lắm là chỉ là yêu hạt chất lượng yếu bớt. Giá bán sẽ không hàng thấp quá nhiều. Hứa Dịch nói. Ngươi cho rằng ta thu lấy cái này yêu hạt. Là vì bán linh thạch. Yêu hạt chất lượng thật xấu. Can hệ trọng đại. Làm sao? Mới nói ngàn cách vạn cách đều theo ta. Lúc này. Liền lật lỏng. Nói không kéo dài thời gian. Kết quả là. Lại là các ngươi không ngừng kéo dài từ chối. Đến cùng ý muốn gì làm áo gai đạo nhân tức giận đến ngực phiền muộn. Lại biện luận bất quá. Quét qua mắt. Một vị màu vàng hơi đỏ áo thanh niên sải bước tiến lên. Đem trói thành một đoàn băng hỏa thỏ trên thân châm nhỏ đều lấy. Hướng chỗ đau. Gắn một vòng bột màu trắng. Rất nhanh. Bột phấn biến sắc. Bị gắt gao vây khốn băng hỏa thỏ. Suy vi thỏ mắt. Dần dần có hào quang. Còn kém một chuyện cuối cùng các hạ nhanh chóng nói tới. Áo gai đạo nhân cố nén không chịu. Hứa Dịch chỉ một ngón tay hàn đàm đem mảnh này lưới ánh sáng cho rút lui, mỗ nhìn xem tâm phiền. Đây là cách đạo lý gì, ta nhìn ngươi thuần là cố tình gây sự đầu báo trung niên cuối cùng không thể nhịn được nữa. Hứa Dịch cười lạnh nói, ta nhìn các hạ mới là lòng dạ khó lường, hắc hắc, đuôi cáo cuối cùng lộ ra. Đầu báo trung niên dở khóc dở cười, lại không biết chính mình làm sao lại lộ ra đuôi cáo. Áo gai đạo nhân lại có chút hiểu được. Truyền âm nói. Minh bạch. Cái này tiểu tử chuẩn là muốn bắt cái này hàn đàm làm đường lui. Có chút không đúng. Liền từ cái này trong hàn đàm bỏ chạy. Đầu báo trung niên truyền âm nói. Cái này sao có thể. Cái này Hàn Đàm lạnh vô cùng. Dù chưa kết đông lạnh. Nhưng còn xa so khối băng càng lạnh. Chính là lấy ngươi ta tu vi. Lấy hồn ý xuống dưới. Nhiều nhất một nén hương liền được đông thành băng đống. Hắn nghĩ từ nơi này chạy đi. Quả thực là muốn chết. Áo gai đạo nhân truyền âm. Hắc hắc. Lão huyên ngươi biết được cái này Hàn Đàm nội tình. Hắn lại sao biết. Nếu không phải đánh như vậy chủ ý. Như thế nào lại nghĩ đến để giải khai lưới ánh sáng. Theo hắn đi thôi. Hắn như chết cóng. Chính là ông trời mở mắt. Không thể tốt hơn. Đầu báo trung niên trong lòng đại hỷ. Trên mặt làm ra miễn cưỡng chế giận hình. Trong miệng nói lẩm bẩm. Một đạo phân hồn đánh ra. Bồng một tiếng. Cấp tốc biến mất. Các hạ tổng chẳng lẽ có thứ tư sự kiện đi. Áo gai đạo nhân chỉ một vòng con thỏ. Tuyển một con đi. Hứa Dịch khẽ gật đầu. Sải bước tiến lên. Đánh giá đến 6 con thỏ đến. Chậm chạp không làm quyết định. Bị gân co lại một mực trói lại 6 con thỏ. Không ngừng giãy giụa. Mỗi một cái trong mắt. Đều bắn ra phẫn nộ hào quang. Cái kia màu hồng con thỏ càng là chừng được thỏ mắt sung huyết. Hận không thể nuốt sống Hứa Dịch. Nhanh chóng lựa. Chính là 6 con thỏ. Ngươi muốn tìm lớn. Trực tiếp bắt chính là. Còn quấn cái gì đầu báo trung niên nhìn không được thúc giục. Hoàn toàn chính xác. 6 con thỏ. Rõ ràng là lớn nhất mấu con thỏ giá trị tối cao. Căn bản không cần lựa. Người này lề mề nửa ngày. Thật không biết tại quấn cái gì chỗ cong. Các hạ rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhanh chóng tuyển lựa áo gai đạo nhân mơ hồ ngửi được một điểm không tốt hương vị. Lại đến cùng chẳng biết cái này cảm giác xấu. Đến từ nơi nào. Đúng lúc này. Bôi quét tại một đám con thỏ trên thân bột màu trắng triệt để hắc hóa. Hứa Dịch nói chuyện. Ta chọn tốt. Ta muốn. Toàn bộ lời nói vừa nói ra. Tay trái chiêu hồn phiên nhẹ nhàng lay động. Tay phải san hô sừng như thiểm điện liên tục đâm ra. Kéo căng tại 6 con thỏ trong miệng địa cân sách lập tức đứt gãy. Hắn bắt lấy chói quấn tại chúng con thỏ trên thân địa cân sách một mặt. Phấn khởi thần lực. 6 con thỏ giống như phi hỏa lưu tinh. Bị hắn nện vào Hàn Đàm. Hết thảy đều tại điện quang thạch hỏa bên trong phát sinh, không có người kịp phản ứng. Kinh biến đột nhiên phát. Đám người giận dữ sau khi. Âm hồn rung mạnh. Căn bản không kịp phản kích. Đúng lúc này. 6 con thỏ bị Hứa Dịch nện vào Hàn Đàm. Xảy ra bất ngờ, không hiểu thấu. Không có người làm minh bạch. Hứa Dịch đây là diễn cách nào một màn. Một màn trước mắt. So Hứa Dịch bỗng nhiên liền thành một con băng hỏa thỏ. Còn muốn tới không thể tưởng tượng nổi. Không hề nghi ngờ đám người gặp được tư duy chướng ngại. Mà đây cũng chính là Hứa Dịch đắc thủ mấu chốt. Người yêu đề phòng lớn. Sự tình từ đầu nói. Không có phấn hồng con thỏ cứu hắn cái này một lần. Gặp phải trước mắt tràng diện. Hứa Dịch cũng nhất định xuất thủ tương trợ. Không khác. Chỉ bằng vào lốp bốp đại vương ở đáy lòng hắn lưu lại khắc sâu nhớ nhung. Vô tận tiếc nuối. Gặp được lốp bốp đại vương họ hàng gần. Hắn làm sao cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Huống chi hắn cùng cái này màu hồng con thỏ. Đã kết một trận duyên phận. Ăn cứu mạng. Há có thể không báo cho nên. Từ vừa mới bắt đầu. Hứa Dịch liền đánh lấy cứu giúp chủ ý. Có thể vạn chúng nhìn chừng chừng quần hùng vây quanh con thỏ lại không phải như vậy tốt cứu. Vắt hết vắt ấp suy nghĩ. Hắn mới miễn cưỡng cầm cự được cuộc diện. Thậm chí không tiếc lấy chiêu hồn phiên tương uy hiếp. Mới chiếm được thượng phong. Dù vậy, muốn thành công giải cứu chúng băng hỏa thỏ cũng là khó khăn trùng điệp. Cũng may có người yêu lớn đề phòng tầng này lo lắng coi như thuận tiện hắn dở trò. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 87 chương 50 vây khốn Hứa Dịch muốn áo gai đạo nhân đem con thỏ trói lại. Lại để cho giải độc. Lại nhường hủy bỏ lưới ánh sáng. Cái này nguyên một bộ động tác, rõ ràng chính là vì cứu vớt con thỏ làm chuẩn bị. Cho dù hắn để trói lên con thỏ miệng, sợ con thỏ khôi phục thần thông. Cho dù hắn để giải độc, nói chắc như đinh đóng cột là sợ yêu hạch chất lượng có hại. Cho dù hắn để hủy bỏ lưới ánh sáng, cấp ra hắn nghĩ từ nơi này trốn chạy ám chỉ. Có thể đây hết thầy. Lộ ra đều gượng ép. Như đặt ở cái khác sự tình bên trên. Những này gượng ép giải thích. Quyết định lừa gạt không đến những này lòng dạ thâm trầm cường giả. Có thể ở chỗ này, hắn lại thuận lợi qua quan. Nhưng bởi vì những này nhìn như gượng ép giải thích. Để người căn bản nghĩ không ra trừ Hứa Dịch tự nhận mục đích. Còn có tác dụng gì? Cứu vứt con thỏ có lẽ càng tới tin phục có thể cái này khiến người tin phục đáp án. Trên lô giới lại là như thế hoang đường. Ai sẽ tin tưởng một nhân loại sẽ đi cứu vứt yêu loại mà lại còn là giá trị cực cao yêu loại. Cho dù người yêu đề phòng lớn. Đều bị cái này vô tâm không có lá gan người bỏ đi. Chuyện này quan thiên lượng lợi ích. Lại là có thể nào bỏ đi không nói tới. Thả đi một đám băng hỏa thỏ. Giống như đem bản thân lâm vào hiểm cảnh. Tầng này tầng lô giới ràng buộc thành công hạn chế chúng tư tưởng của người ta che đẩy chúng trí tuệ con người. Không có người sẽ não đại động mở nghĩ đến Hứa Dịch sẽ đi cứu những này con thỏ. Cũng nguyên nhân chính là nghĩ không ra Hứa Dịch đủ loại gượng ép giải thích mới có khiến người tin phục phân lượng. Phù phù. Mặt nước chích lên to lớn bọt nước. Lạnh thấm cốt tủy băng lãnh. Rán ra thịt. Nháy mắt. Áo gai đạo nhân mấy người giật mình tỉnh lại. Ấy ra ra. Lão tử liều mạng với ngươi đầu báo trung niên điên cuồng. Một cây thuần trắng ngọc thước hiện trong lòng bàn tay. Một sợi thuần xanh pháp văn chiếu sáng rạng rỡ. Mắt thấy ngọc thước nhảy lên không. Đẩy ra như núi sóng khí. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch đối với trưởng lực thôi động đưa tin cầu nói, mố tại đỏ hẻm núi. Một người đầu báo vòng mắt. Một người áo gai đạo phục. Hắn không sợ chút nào. Lại đối với đưa tin cầu. Báo cáo nơi đây địa điểm. Cùng nhân vật chủ yếu hình dáng tướng mạo. Cuối cùng. Còn giao phó nói ai báo thù cho hắn. Đi tìm thiếu chủ. Thiên nhất đạo tất có trọng thường. Đầu báo trung niên tụ đến cực điểm cuồng. Bạo sát chiêu. Vô biên sóng khí. Hứa Dịch phổ cận. Lại du quay đầu. Hướng ngoài hang động lướt tới. Một tiếng ầm vang. Tựa hồ thác lớn đều bị đánh sập. Ngươi cái này ác tặc đến cùng đang làm cái gì? Chúng ta cùng ngươi gì oán gì thù? Muốn ngươi như thế tra tấn đầu báo trung niên muốn xách cả mí mắt. Tức giận đến suýt nữa phun máu. Hứa Dịch lại cược thắng. Hắn đối với lòng người nắm chắc cực chuẩn. Không có đạo lý không thắng cứ việc cái này đưa tin cầu. Chỉ là hắn tùy ý lục xem ra. Căn bản không biết tiếp thu thiết bị đầu cuối là ai. Nhưng hắn tự tin lời nói này nói ra. Đầu báo trung niên liền có gan lớn như trời tử cũng không dám xuống tay với mình. Đạo lý rất đơn giản. Đám người này đều là người thông minh. Nếu không thông minh. Cũng sẽ không cùng hắn liền băng hỏa thỏ đối nghịch hồi lâu. Cân nhắc lời hại. Trực tiếp đánh chính là. Nếu là người thông minh tự có người thông minh lô giới. Lợi ích nguy hiểm vĩnh viễn là những người thông minh này bày tại vị trí thứ nhất. Tương đối mà nói. Phẫn nộ. Mặt mũi. Thường thường cần nhờ sau rất nhiều. Đặc biệt thời điểm. Thậm chí có thể bỏ qua không tính. Hứa Dịch thả băng hỏa thỏ. Đám người cuồng nộ. Có thể lại là phẫn nộ. Lại có thể như thế nào. Băng hỏa thỏ cuối cùng không thể trở lại nữa. Như Hứa Dịch không có cái này phiên đưa tin. Đám người không thiếu được muốn cùng nhau tiến lên. Liều mạng lưỡng bại câu thương. Cũng muốn giết Hứa Dịch. Một tiết mối hận trong lòng. Có thể cái này phen đưa tin mới ra. Lợi và hại biện. Tự nhiên lại không tự chủ được hiện lên ở chư vị người thông minh trong lòng. Giết Hứa Dịch hoàn toàn chính xác có thể cho hạ giận có thể hậu quả đồng dạng thảm liệt. Có cái này phiên đưa tin. Không nói trước vậy giúp sói đói có thể hay không vì chiêu hồn phiên. Đến một trận hợp lực vây quét. Chính là Hứa Dịch phía sau thiên nhất đạo. Cũng là bọn hắn quyết định gánh không được. Lại thêm người này ngay cả mình mấy người nhân vật chủ yếu hình dáng tướng mạo đều nhất nhất nói ra. Sa thái cốc bên trong. Người quen quá nhiều. tùy tiện một cái cất tranh công tâm, liền có thể đem mình tin tức bán cho thiên nhất đạo, đổi lấy tiền thưởng. Như là đủ loại, không gặp lợi, chỉ thấy tệ, giết hứa dịch, không gì tự sát. Đầu báo trung niên liền lại là phẫn nộ, há lại sẽ cam nguyện tự sát. Đối mặt đầu báo phẫn nộ quát hỏi, Hứa Dịch lạnh nhạt nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, người cùng yêu, trừ hình thể, lại có gì gì, các ngươi đều là người trong tu hành. Khi biết tu hành không dễ, chúng ta người tu không dễ, yêu tu càng không dễ dàng. Tu sĩ làm gì khó xử tu sĩ, này vô cùng có triết lý. Trong lúc vô hình lộ ra trang ý cảnh, nháy mắt đối với đầu báo trung niên, áo gai đảo đám người, tạo thành 10.000 điểm thương tổn. Phúc, đầu báo trung niên cuối cùng nhìn không được, một ngụm máu đen phun tới. Hứa Dịch lại đầu cũng không trở về, sải bước đi thẳng, mới được đến hang động chỗ. Hứa Dịch lạnh nhạt bộ mặt, bỗng nhiên tát gấp. Cảm giác bên trong, ngoài hang động rõ ràng vọt tới đại lượng nhân mã, các loại tiếng hô lọt vào tai. Ngàn vạn đừng đi cái kia tặc tử, cẩn thủ các phương. Bắt lấy này tặc, trong phủ tất có trọng thưởng. Thanh Linh môn trấn giữ phương nam, Dược Phật môn trấn giữ phía bắc. Này tặc đến cùng người nào, vẫn chưa chỉ ra, Hứa Dịch lại mới lọt vào tai, liền biết nhất định là nói mình. Cho dù hắn tài năng ngút trời, cũng kiên quyết nghĩ không ra nương theo lấy từ công tử cắm vào. Toàn bộ tình thế hướng đi kịch liệt chuyển biến xấu. Hắn mới dựa vào cơ biến chi thuật xoay chuyển cuộc diện, đã ở từ công tử thực lực tuyệt đối dưới cấp tốc xoay chuyển. Hứa Dịch kiên quyết nghĩ không ra hắn lại lần nữa biến thành con mồi, càng không nghĩ tới hắn tùy ý truyền ra tin tức lại thật bị người tiếp thụ lấy, cũng cấp tốc phản hồi đến từ công tử chỗ. Đại quân hỏa tốc tiếp cận, không tốt, người đến, các ngươi còn không mau lui, thật muốn đám người kia đến tìm các ngươi ép hỏi tiền căn hậu quả. Hứa Dịch cấp tốc làm ra quyết sách, trốn đi hẳn là tử lộ, trốn ở chỗ này đi địa thế chật hẹp, hoặc có thể quần nhau một hai. Hắn tiếng nói vừa dứt, áo gai đạo nhân sợ hãi bừng tỉnh, đầu báo trung niên lại chưa trở lại vị mà đến, kinh ngạc nói, tại sao chúng ta muốn trốn? Không đợi Hứa Dịch trả lời, áo gai đạo nhân lời tiến, bắn ra động đi. Người này làm giàu cơ trí, trong mọi người liền có không trở lại vị, cũng gấp gấp đi theo ra ngoài. Hoàn toàn chính xác, một khi hỏi tiền căn hậu quả, đám người vì sao ở đây, vì sao không đi đoàn tụ, vì sao đóng đưa tin châu, đủ loại vấn đề, không có cái kia là có thể tùy tiện trả lời đi lên. Một khi đem băng hỏa thỏ liên lụy ra, thế nhưng là phạm vào độc nuốt bảo vật tối kỵ. Không nói nơi khác bị người nhằm vào, chính là tự nhà môn phái bên trong cũng phải trở thành mục tiêu công kích. Mọi người mới đi, Hứa Dịch thả người vọt lên, đạp ở trên vách núi đá, liên tục 4-5 cách vượt qua, dâng lên cao mấy chục trượng, bỗng cấp tốc rơi xuống. Hắn mới rơi xuống, hơn 10 người như ong vỡ tổ cướp nhập hang động đến. Thấy Hứa Dịch, tất cả đều đôi mắt tỏa ra ánh sao, tựa như Sơn Đại Vương cướp được tân nương tử. Triệu lão, Tô Huyên, tình hình chiến đấu như thế nào? Những cái kia phản nghịch đều lấy được. Hứa Dịch xa xa ôm quyền, hướng về phía trong đám người cao xương gò má lão giả cùng áo gai trung niên nhiệt tình đánh lấy chiêu hô. Toàn vẹn vô sự, tu sĩ này rất nguy hiểm. 87 chương 51 rõ địch. Hứa Dịch cái này phen cử động, ngược lại làm cho cao xương gò má lão giả cùng áo gai trung niên lúc túng, chẳng biết đáp lại như thế nào. Từ trên căn bản nói, Hứa Dịch cũng không chiêu bọn hắn thống hận. Tương phản, Hứa Dịch làm việc hào sảng, làm việc lưu loát, nói vung chỗ tốt liền vung chỗ tốt tính tình, hết sức đối với người vì khẩu. Nếu không phải là Tống Đại Sứ tự mình ra mặt chứng minh người này là trong phủ khâm phạm, bọn hắn thật không nguyện ý cùng Hứa Dịch đối chiến. Thế nào? Tại hạ nhìn chư vị khí thế hung hung, đến cùng cần làm chuyện gì có thể là tại hạ có làm không chu đáo địa phương? Nói rõ nha. Hứa Dịch lại bấy từ. Hắn loại nào cơ biến. Chỗ nào sẽ ngây thơ cho rằng dựa vào kéo chắp nối. Liền có thể lắng lại mâu thuẫn. Đỡ đi đối chiến. Hắn chỉ muốn biết đến cùng lúc này là ai tới giết hắn. Đến cùng phát cái gì. Liền ngay cả cao xương gò má lão giả loại này chính mình tử trung phấn. Tất cả phản rồi nước. Biết người biết ta mới tốt đúng bệnh hốt thuốc. Cao xương gò má đạo nhân ôm quyền nói. Tiểu hữu đừng trách. Chúng ta vốn cũng không nghĩ đối địch với tiểu hữu. Tranh làm sao tiểu hữu chính là trong phủ khâm phạm. Trong phủ tống đại sứ hạ lệnh. Muốn bắt tiểu hữu quy án. Ta mấy người tại trong phủ trì hạ cầu sống. Tự xét phụng trong phủ quân lệnh. Mơ mơ hồ hồ tin tức. Hứa Dịch nhưng trong nháy mắt sáng tỏ là Tử công tử đang hạ sát thủ. Hắn cùng tống đại sứ có oán không thù. Tống đại sứ không đáng ngàn dặm xa xôi. Dày vò ra như thế lớn chiến trận. Tới đối phó chính mình. Chỉ có Tử công tử. Đã có thể phát động tống đại sứ. Lại đối với mình thế nhưng là nhớ mãi không quên. Có Ly Hỏa Thành khách sạn cái kia một lần. Chỉ sợ càng là khắc cốt minh tâm. Không đúng. Họ Tử chính là làm thế nào biết chính mình ở chỗ này. Chính mình thế nhưng là nhiều lần biến hóa khuôn mặt. Trước sau cũng phục dụng ẩm thể đan. Sao sẽ như vậy nhanh. Liền để hắn lục ra được hành tích hẳn là chính mình một mực ở vào người này giám thị bên trong. Mà không biết. Vừa nghĩ đến đây. Hứa Dịch thẳng đổ mồ hôi lạnh. Lại đột nhiên nghĩ đến. Vấn đề có chút không đúng. Chính mình thế nhưng là nắm Tử công tử nhược điểm. Ngày đó, hắn bắt Tử công tử, lại lâm vào ném không xong, giết không được cuộc diện khó xử. Làm phòng Tử công tử trả thù. Hắn đột nhiên từ Tử công tử e ngại chịu cái tát mà ngoan ngoãn ngậm miệng. Thu được linh cảm. Quyết nghị từ thể diện bắt đầu bực này nhân vật, Hứa Dịch có thể cưỡng ép cũng chỉ có mặt mũi. Vào tới Ly Hỏa Thành về sau. Tìm dẫn đường. Ở khách sạn. Hắn liền lấy Lý Tam nhập thanh lâu mời cái tú bà. Tự đi ra ngoài đi. Bàn giao tú bà đem cái này Tử công tử lột sạch sành xanh. Cùng sử dụng ảnh âm châu ghi chép lại. Lập tức, Hứa Dịch để lại một phong thư đi không từ giã. Theo Hứa Dịch, có này ảnh âm châu tại tay. Liền cái tát cũng không dám chịu Tử công tử. Trừ phi bị điên. Muốn nhìn chính mình la thể. Oanh truyền thiên hạ. Mới có thể đến tìm hắn liều mạng. Lại vì an Tử công tử tâm, hắn để thư lại cáo chi, như không quấy rầy nhau. Hai người vĩnh viễn bình an vô sự. Có thể Hứa Dịch nhìn tính vạn tính. Lại tính sai Tử công tử thân phận. Hắn tự cho rằng cầm tới cưỡng ép Tử công tử trung cực nhược điểm. Lại không nghĩ tới đốt lên Tử công tử trung cực lửa giận. Tử công tử thậm chí không tiếc vốn gốc. Lấy khổng lồ thế lực. Tài nguyên. Làm ra ổ điểu. Hủy diệt toàn bộ Ly Hỏa Thành ảnh âm châu tổng tinh hạch. Khiến Hứa Dịch ảnh âm châu báo hỏng. Giờ phút này. Càng là nhất cổ tác khí. Truy sát đến xa thái cốc tới. Hứa Dịch chỗ nào biết được cái này rất nhiều nhân quả. Giờ phút này. Hắn duy nhất biết đến là nhược điểm mất hiệu lực. Giờ phút này. Hứa Dịch vẫn không biết được viên kia ảnh âm châu đã báo hỏng. Nhưng hắn lại là biết. Từ công tử đều bày ra loại này trận trưởng. Quyết định sẽ không cùng chính mình từ bỏ ý đồ. Cho nên, hắn cũng không nghĩ tới giờ phút này lấy ra ảnh âm châu, làm vô dụng uy hiếp, đồ chọc người cười nhạo. Nhìn thấy Hứa Dịch rơi vào trầm tư. Cao xương gò má lão giả đại hỉ. Cho là có môn. Tiếp tục khuyên. Tiểu hữu yên tâm. Thượng sứ có lệnh. Chỉ cần tiểu hữu chịu quy hàng. Nghiêm lệnh chúng ta không thể gây tổn thương cho cùng tiểu hữu tính mạng. Tiểu hữu tính mạng. Cho là không ngại. Từ công tử mắt giữ Hứa Dịch sốt ruột. Cho ra nghiêm lệnh. Là nhất thiết phải bắt sống. Thậm chí quy định đám người. Nếu là Hứa Dịch có đầu hàng ý tứ. Chiêu hàng người nói chuyện. Dung không được bất luận kẻ nào đánh gãy. Cho nên. Hứa Dịch không nói một lời. Bị cao xương gò má lão giả coi là Hứa Dịch động tâm chứng minh. Nếu như việc này công thành, hắn lập công lao, coi như quá lớn. Nhất thiết phải bắt sống bốn chữ lọt vào tai, Hứa Dịch một trái tim thẳng trầm đáy cốc. Đơn giản hai loại tình huống, hoặc là họ tự ra hỏa, thề muốn đích thân tìm chính mình trả thù, hoặc là chính là họ tự đâm xuyên chính mình một chút bí mật, thậm chí là khẩn yếu nhất bí mật, luyện chế phù lục. Đoán được này điểm cũng không khó khăn lắm. Chỉ cần liên tưởng đến từ công tử quả thật có thể vô thanh vô tức giám thị chính mình, như vậy hắn chỉ cần liên hệ thiên hạ hội gần đây biến cố, thậm chí phát giác được chính mình cùng Liễu Hướng Đạo phương thức chiến đấu, muốn suy luận xuất từ mình biết luyện chế phong hệ phù lục, dễ như trở bàn tay. Mà hai loại tình huống đều không phải Hứa Dịch nguyện ý đối mặt. Cái trước không cần nói, cùng nó chịu nhục mà chết, không bằng oanh oanh liệt liệt chết trận. Nếu là cái sau, còn không bằng trước người. Hắn biết rõ, một khi bị bắt, nhẹ thì biến thân người khác trong tay công cụ, nặng thì bị rút hồn luyện phách, tra tấn quan khiếu. Một chịu nhục mà chết, một sống không bằng chết, đều không bằng oanh oanh liệt liệt chết trận. Thế cuộc dù nguy, Hứa Dịch tính toán nhanh chóng. Nơi đây xác thực đã là tuyệt địa, chỉ có ra sức đánh cược một lần, giết ra một đường máu. Ngay tại Hứa Dịch âm thầm tính toán lúc, hang động bên ngoài, thác lớn phía trên, thuyền rồng giá lâm. Từ công tử đứng tại lạnh lẽo gió trời bên trong, cầm trong tay chén ngọc, dựa vào lan can hạ nhìn, nói khẽ: "Tống đại sứ, ngươi cho là bọn họ có thể đem người mang về à?" Tống đại sứ cả kinh nói: "Thế nào? Công tử cho rằng cái này còn có cái gì đường rẽ a? Hơn 20 vị cảm hồn, hơn 30 vị ngưng dịch đỉnh phong, sẽ bắt không được một vị ngưng dịch tiểu bối. Cho dù là hắn có tam giai pháp khí, có thể hắn đến cùng chỉ có ngưng dịch đỉnh phong thực lực. Cho dù toàn thân là sắt, lại có thể đánh cho mấy cây đinh. A Nhật, ngươi nghĩ sao?" Từ công tử cũng không quay đầu lại hỏi. Sau lưng Tống đại sứ ba trưởng có hơn, đứng thẳng 8 vị đấu bồng màu đen người, chính là 8 vị xuất từ trong quân hắc tu sĩ. Trong đó 3 người chỗ đứng gần phía trước, 5 người song song dựa vào sau. Gần phía trước 3 người chỗ ngực, riêng phần mình thêu lên mặt trời, mặt trăng, minh tinh. Dựa vào sau 5 người, riêng phần mình thêu lên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thuộc tính ngũ hành huy hiệu. Từ công tử tiếng nói vừa dứt, ngực thêu lên mặt trời người áo choàng lên tiếng: "Chiến trận chi đạo, nếu chỉ nhìn đầu người nhiều ít, tu vi cao thấp, người này đã chết 100.000 lần." Thanh âm khàn khàn như khi hai thiết tấn công, cực kỳ chói tai, bằng vào thanh âm lại nghe không ra cụ thể tuổi tác. Tống đại sứ cười lạnh nói: "Trước khác nay khác, trước kia người này ở trong tối, mọi người tại sáng. Giờ phút này địch ta đều sáng, trước kia không gian rộng lớn, rất có người này xây dịch chỗ trống. Giờ phút này, người này bị buộc tại hang động bên trong, đã không lượn vòng chỗ trống. Như thế nào chỉ luận đầu người nhiều ít, tu vi cao thấp?" A Nhật nói: "Địch tình sáng tối, không gian lượn vòng, đều là chết, người là sống. Tội nhân vẫn là không cho rằng người này sẽ cúi đầu liền bắt." Tống đại sứ còn đợi lại biện. Từ công tử khua tay nói: "A Nhật thế nhưng là muốn tự mình hạ tràng, sẽ lên một hồi tu sĩ này rất nguy hiểm." 87 chương 52 giết người diệt khẩu. A Nhật nói: "Tội nhân thật có này nghĩ, cũng không dám nói tất thắng." Từ công tử ngửa đầu cười nói: "Ngươi quá khiêm tốn, thân kinh bách chiến mà bất diệt, 300 hoài tây tội quân đệ nhất nhân. A Nhật ngươi tu vi, có thể xưng âm tôn phía dưới đệ nhất nhân. Ngươi như nói không thắng, coi như khiêm tốn quá mức." Băng hải lưu liệt hầu, dĩ nhiên là ngươi. Tống đại sứ kinh ngạc nói. A Nhật vẫn như cũ ẩm tại áo choàng bên trong, hướng Tống đại sứ có chút chắp tay, lại hướng từ công tử khom người nói: "Còn mong công tử thành toàn." Từ công tử mỉm cười nói: "Ngươi đắc liệu định đám người kia bắt không được tạp nhân, tất có ngươi xuất thủ cơ hội. Ngươi cần gì phải gấp tại nhất thời?" Từ Mỗ thật đúng là muốn nhìn một chút. Ngươi cùng Tống đại sứ lời nói, người nào càng chuẩn? Ta như đầu hàng, chẳng biết Tô lão quả có thể bảo đảm tính mạng của ta. Hứa Dịch mặt mang thần sắc lo lắng. Cao xương gò má lão giả vội vàng nói, đây là tất nhiên. Tống đại sứ lời nói, há có thể có giả? Huống chi còn có quý nhân công tử bảo đảm. Quý nhân công tử Hứa Dịch ra vẻ nghi hoặc. Cao xương gò má lão giả nói, chính là một thân phận không thấp quý nhân, Tống đại sứ đối với nói gì nghe nấy. Hứa Dịch nói, nếu là như vậy, Mỗ hàng chính là, còn xin Tô lão mời cái kia quý nhân đến đây. Mỗ luôn luôn muốn chút mặt mũi, chính là đầu hàng, cũng chỉ hướng tôn quý nhất người đầu hàng. Này chút ít nhỏ hy vọng xa vời, còn hy vọng Tô lão thỏa mãn. Cao xương gò má lão giả đang chờ trần chờ. Một thanh sát đao lăng không hướng Hứa Dịch bổ tới. Khí chập trùng dạng, hàn đàm cuồn cuộn. Xuất thủ rõ ràng là vậy đi mà quay lại áo gai đạo nhân. Áo gai đạo nhân cùng Hứa Dịch mấy lần giao phong, cũng không giống như cao xương gò má lão giả như vậy, chỉ đi theo Hứa Dịch đằng sau kiếm tiện nghi. Hắn quá biết Hứa Dịch người này giảo quyệt. Cái gì ngay trước quý công tử mặt lại đầu hàng, rõ ràng chính là đánh cầm địch bắt vua trước chủ ý. Tả hữu cao xương gò má lão giả vô pháp thành công, liền đổi hắn đến lập cách này đầu tông, kiện cáo đánh tới Tống đại sứ nơi đó, cũng hẳn là chính mình có lý. Dứt khoát nhưng vào lúc này, đem thù mới hận cũ cùng nhau kết thúc. Áo gai đạo đồng thủ, sát khí như sấm trào lên mà đến. Hứa Dịch vận chuyển quy nguyên bộ, miễn cưỡng dịch ra, oanh một tiếng, đầu vai chịu một kích, hồn y rung động, âm hồn thoáng chấn động, toàn vẹn vô sự. Áo gai đạo nhân còn đợi xuất thủ, cao xương gò má lão giả lập tức nổi giận. Họ Tào, ngươi dám cướp ta công lao quên Tống đại sứ giao phó. Nếu có người đàm phán, bất kỳ người nào không được nhúc tay, ngươi nghĩ sao? Áo gai đạo nhân giận dữ. Người này rõ ràng làm giấu kín kế sách, ngươi cho rằng hắn sẽ ngoan ngoãn liền bắt? Trong lòng của hắn quả thực chấn kinh. Vừa mới hắn công ra một kích, không chút nào có lưu thủ, chính là toàn lực làm. Đối phương hồn ý lại liền phong minh thanh cũng không phát ra, liền nhẹ nhóm chống lại. Hẳn là người này khoác trên người liền đúng là trung phẩm hồn ý, hẳn là Tào Huyên cho rằng. Trước mắt tình như vậy hình, Hứa Mỗ còn có cái khác lựa chọn. Thật muốn Hứa Mỗ chết ở chỗ này, ngươi mới cam tâm? Ta đã biết, ngươi nhất định là muốn giết người diệt khẩu. Hứa Dịch ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Giết người diệt khẩu, cái này bắt đầu nói từ đâu? Cao xương gò má lão giả không hiểu thấu. Áo gai đạo nhân sắc mặt đột biến, một thanh huyết ảnh truy thủ hiện trong lòng bàn tay, một viên màu xanh pháp văn ấm khắc tại dao găm thân. Truy thủ vạch một cái, lạnh thấu xương mũi nhọn nháy mắt sinh ra, toàn bộ hang động đều bị bao phủ. Quả là muốn giết người diệt khẩu, thật can đảm. Cao xương gò má lão giả giận mắng một tiếng, trưởng chung một đôi màu đen viên cầu, quay tròn xoay tròn không ngừng. Mỗi cái màu đen viên cầu chính tâm đều ghi chép lấy một đạo thanh sắc pháp văn. Thuận lúc, một vệt ánh sáng lưới bao phủ toàn bộ động phủ, lạnh thấu xương mũi nhọn mới quét ra, liền bị lưới ánh sáng đều thu nạp. Một tia chưa từng tiết ra ngoài, một tiếng nhẹ phúc, đầy trời đầy đủ năng lượng, về ở vô hình. Tô lão dược, ngươi thật muốn cản ta? Áo gai đạo nhân giận chỉ Hứa Dịch, người này loại nào miệng lưới, ăn nói bừa bãi, cái gì không thể xoay chuyển? Cao xương gò má lão giả lạnh nhạt nói, sự tình nói rõ, tái đấu không muộn. Lão phu liền muốn biết ngươi Tào Huyên đến cùng vì sao muốn giết người diệt khẩu. Chắc hẳn chư vị đạo hữu đều có hứng thú biết. Áo gai đạo nhân phẫn hận không thôi. Hắn sở dĩ quay người lại, là bởi vì thăm dò đám người vây kín, đến cùng nhằm vào ai, liền muốn mượn loạn cục, trước đem Hứa Dịch giải quyết, miễn cho Hứa Dịch bị bắt sống, đem bọn hắn ở chỗ này sự tình nôn lộ ra, vấn đề coi như lớn phát. vậy thì chân chính thành không có đánh lấy hồ ly, lại chọc đầy người thẹn. Nếu là thật sự được băng hỏa thỏ, thụ điểm ủy khuất, cũng không sao. Có thể rõ ràng băng hỏa thỏ đều để này tặc cho tung thả, lại còn muốn tiếp nhận đồng môn chất vấn, chịu đủ xa lánh. Cái kia thật quá uổng phí, hắn tuyệt không nghĩ tới cao xương gò má lão giả lập công sốt ruột, ngăn màn kịch hay của hắn. Tô lão dược, ta nhìn ngươi cùng này tặc cực kỳ hiền lành, hơn phân nửa là hai người các ngươi vụng trộm có giao dịch. Rõ ràng phải nghĩ biện pháp tư tung này tặc, bằng không thì cái gì bí mật không thể chờ bị bắt này tặc hỏi lại, càng muốn vào lúc này lề mề. Áo gai đạo nhân rất rõ ràng, nhất định phải đem nước ao quấy đục. Một khi đối chất, chỉ bằng cái kia tặc tử thủ đoạn, đừng nói hắn vốn là đen, chính là trắng, cũng định bị nhuộm đen. Sơ hở thực sự quá nhiều. Vì sao không đi tập hợp? Vì sao nơi đây có hải đường củ cải cặn bã? Trên mặt đất nhìn kỹ hiển nhiên có chiến đấu vết tích. Nhất làm cho áo gai đạo nhân lo lắng chính là, nếu là Hứa Dịch cứng rắn nói băng hỏa thỏ tử đã bị bọn hắn được, cũng chuyển giao ra đến bên ngoài, hắn chính là có ngàn vạn mở miệng cũng phân biệt không được. Căn bản chính là tử cục. Chẳng lẽ hắn chỗ sung yếu người đi nói, cái kia sáu con thỏ bị cái này tặc nhân doanh cứu đi, ném vào cái này trong hàn đàm. Nói như thế lời nói thật, lại liền nửa cái ruột cũng không chịu tin hắn. Áo gai đạo nhân tâm trí không kém, rất nhanh nghĩ thấu tiền căn hậu quả, không dám tiếp tục biện xuống dưới, lại hướng cao xương gò má trên người lão giả dội đi nước bẩn. Hứa Dịch trong lòng cười lạnh, đang chờ mở miệng, một đạo hàn quang bóng xanh thẳng lướt đầu của hắn. Hàn quang lạnh thấu xương, chớp mắt đã tới. Khổng lồ vô luân uy áp khiến cho Hứa Dịch khắp cả người phát lạnh. Hiển nhiên này sát chiêu lại từ pháp khí bên trong phóng ra. Hứa Dịch không tránh không né, hướng người kia nhìn lại, chính là đầu báo trung niên. Thầm nghĩ hai người này là định không dung chính mình nói chuyện. Bất quá hắn lại không hứng thú cùng hai người này dây dưa, cho dù cho hai người này rồi chút nước bẩn cũng xoay chuyển không là cái gì. Mục tiêu của hắn còn tại Tử công tử. Trừ Tử công tử, người bên ngoài cũng bảo hộ không được hắn sáng chế này phiến tuyệt địa. Hứa Dịch không tránh không né, lại là không có cách nào né tránh, gân lạc đứt đoạn, mất đi chân. Sát nhị khí để chiến lực của hắn giảm xuống quá nhiều, đã vô pháp né tránh, dứt khoát không tránh. Một trận huyết chiến thi chỗ khó tránh khỏi, trước thu hoạch mấy cái nhân mạng lại nói. Ngay tại Hứa Dịch lay động liền muốn lay động chiêu hồn phiên thời khắc, một đạo băng vụ từ hàn đàm phóng tới. Hang động bên trong nháy mắt phát lạnh. Cái kia đạo băng vụ thế tới cực nhanh, nháy mắt đánh trúng hoành không lướt đến hàn quang bóng xanh. Một tiếng ầm vang, toàn bộ vách núi đều chấn động. Thứ gì? Trong đầm có quái, tất cả mọi người đều ý thức được trong hàn đàm có gì đó quái lạ. Cảm giác thứ tự nhô ra, mới đánh tới hàn đàm trên mặt, lại giống như gặp được tầng một thật dày cách ngăn, vô luận như thế nào cũng không cách nào xuyên thấu. Hứa Dịch cũng không nghĩ tới tình như vậy hình, nhanh chóng đem thương nguyệt giác chứa vào trong miệng, truyền âm nói, một báo trả một báo, hai chúng ta rõ ràng, thỏ huyên lại tự đi, Hứa mố tự có thể xử lý. Hắn không nghĩ tới băng hỏa thỏ lại chưa bỏ chạy. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 87 chương 53 ma đầu ít nói lời thừa. Ta vĩ đại băng hỏa thỏ gia tộc, tuyệt không thiếu nhân loại ti bị ăn tình. Đáy đầm có âm thanh truyền ra, Hứa Dịch đã hiểu chính là cái kia màu hồng con thỏ. Mà thanh âm này, nghe tại trong tai mọi người, lại là cổ quái tạp âm, lại nhấc lên sóng to gió lớn. Đáy đầm đến cùng là cái gì? Có thể miệng phun xương lạnh, kháng chủ pháp khí một kích, tào huyết kiếm. Ngươi còn muốn giấu riêng đến khi nào? Cao xương gò má lão giả tức giận quát. Trong sân không có người ngu, từ áo gai đạo nhân nhất định phải đưa Hứa Dịch vào chỗ chết bên trên, liền biết tất có ẩn tình. Giờ phút này trong hàn đàm, đột ngột hiện yêu vật. Ai đều đoán được cái kia ẩn tình tất cùng vật này có liên quan. Một tiếng xong, trăm âm thanh ứng với. Áo gai đạo nhân sở thù áp lực chưa từng có. Cắn răng một cái nói. Vốn là có 6 con băng hỏa thỏ. Đã bị chúng ta bắt. Lại bị người này cứu đi. Giờ phút này, trong hàn đàm bắn ra lạnh xương. Rõ ràng chính là cái kia yêu thỏ vì đền ăn. Chư vị đạo hữu nói một chút. Người này rõ ràng là nhân tộc tu sĩ. Lại giúp đỡ yêu nghiệt. Như thế làm trái thế đạo lòng người gì đoan. Có nên hay không giết lời nói vừa kết thúc. Áo gai đạo nhân hướng Hứa Dịch đánh tới. Hắn gặp qua Hứa Dịch phát động chiêu hồn phiên. Dù có thể chấn động âm hồn. Lại không tin chỉ bằng hắn chỉ là ngưng dịch đỉnh phong tu vi. Có thể đủ phát huy cái này chiêu hồn phiên toàn bộ uy lực. Huyết ảnh truy thủ nhoáng một cái. Hàn quang bóng xanh lại xuất hiện. Trong hàn đàm. Lại là một đạo băng vụ phun ra. Đem bóng xanh bao khỏa. Hứa Dịch nhìn chuẩn cơ hội. Gọi ra cơ quan chim. Truyền âm đáy đầm nói. Thỏ huyên đang muốn cứu viện. Hứa mố vô cùng cảm kích. Còn xin đừng nên để lọt đầu. Chỉ cần bảo vệ hứa mố tòa kìa. Hứa Dịch cảm giác kinh người. Đã sớm phát giác được cái này lạnh lẽo thấu xương hàn đàm có gì. Lực cảm giác đều thấu không vào. Nếu là băng hỏa thỏ trốn ở trong phòng. Cũng là tính an toàn. Thanh âm kết thúc. Hứa Dịch đã cầm tại san hô sừng trong lòng bàn tay. Cơ quan chim bão táp cơ quan chim cùng san hô sừng mới phát hiện. Đám người trong đầu đều không tự chủ được hiện ra Hứa Dịch đồ sát cảm hồn cường giả hình tượng. Tiếng kinh hô chưa ra. Cơ quan chim bắn mạnh. Thẳng hướng áo gai đạo nhân lướt đến. Chạy nhanh như gió. Áo gai đạo nhân quát lạnh một tiếng. Điêu trùng tiểu ký hai tay khép lại. Khối không khí tự sinh. Thoáng qua tụ thành cử đại phong bảo. Đúng lúc này. Hứa Dịch chiêu hồn phiên lay động. Áo gai đạo nhân sắc mặt bỗng nhiên khổ. Trong ngực khối không khí đã mất đi khống chế. Nháy mắt tiêu tán. Cẩn thận đầu báo trung niên giận quát một tiếng. Trong lòng bàn tay trường đao nhảy lên không. Đao khí ong ong. Cắt chém được quanh mình vách đá. Đi thạch cát bay. Mắt thấy liền muốn đánh trúng Hứa Dịch. Một đạo băng vụ lại lần nữa che đậy đến. Nháy mắt đem đao khí bao phủ. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Hứa Dịch cơ quan chim tốc độ bay đã thôi động cực hạn. Tại này không gian thu hẹp bên trong. Căn bản dung không được áo gai đạo nhân xê dịch. Huống chi hắn bị chiêu hồn phiên dẫn động âm hồn. Thần trí hơi mất. Tuy chỉ một cái chớp mắt. Hết thầy cũng đều đã muộn. Oanh. Hứa Dịch lái cơ quan chim đụng phải áo gai đạo nhân. San hô sừng như gọt đâm rách bố. Nháy mắt xuyên thấu áo gai đạo người trái tim. Như chớp giật. Lái cơ quan chim đánh cách lượn vòng. Đằng đến hàn đàm phía trên. Xe nhẹ đường quen cắt lấy áo gai đạo nhân tu di giới. Thuận tay ném đi. Thi thể phanh nện rơi xuống đất. Lăn xuống đầy đất ngưng nhiều giọt máu. Trước mắt bao người, một đời cảm hồn cường giả như vậy vẫn lạc toàn trường tính mịch. Đám người nói không chấn động là giả, nói lòng có hổ thẹn càng giả. Giờ phút này, đám người dù trong phủ đại quan tống đại sứ gom dưới, bị ép đến đây bắt Hứa Dịch. Có thể nói cho cùng còn ở vào võ cấm khai giải giai đoạn. Sa thái tốc thí luyện cũng chưa kết thúc. Còn ra không được đất này. Cảm hồn cường giả. Chỉ cần không phải phe mình trận doanh. Chết nhiều ít tính nhiều chết xong mới tốt người cùng này tâm. Tâm đồng này lý. Trừ đầu báo trung niên. Lại không một người xuất thủ tương trợ. Xinh xinh mắt lạnh nhìn áo gai đạo nhân chết tại Hứa Dịch thủ hạ. Thật là khi người chết rồi. Trong lòng mọi người lại vừa lên thỏ tử hồ bi chi ý. Lúc nào ngưng dịch tiểu bối. Có thể đồ cảm hồn cường giả. Như đồ một gà chó. Loại này nghiệt chứng chưa trừ diệt. Còn mặt mũi nào mà tồn tại dù lòng có phẫn hận. Nhất thời gian. Tràng diện lại lâm vào ruộng gì yên tĩnh. Khù khù. người này đã đền tội, còn xin tiểu hữu theo mố đi gặp quý nhân, liệu đến quý nhân sẽ cho tiểu hữu cách chu toàn. Cao xương gò má lão giả lại lần nữa lên tiếng, phá vỡ trầm mặc. Như thế rất tốt, ta theo Tô lão đi là được. Hứa Dịch mỉm cười nhận lời. Theo hắn kế hoạch lúc đầu, là muốn đem Từ công tử dụ nhập đất này, lại đi thi triển. Dù sao, đất này nhỏ hẹp, cực thích hợp hắn xây dịch. Làm sao màu hồng con thỏ lại liên lụy vào. Hắn biết rõ đám người này giờ phút này không đối với trong hàn đàm yêu vật động chủ ý. Một là không biết sâu cạn, không muốn bất chấp nguy hiểm. Hai là chẳng biết giá trị bao nhiêu, có đáng giá hay không bất chấp nguy hiểm. Một khi tại đất này dây dưa lâu, màu hồng con thỏ gọi người nhìn ra hư thực, băng hỏa thỏ một nhà ếp gặp vạ lây. Hắn tiếng nói vừa dứt, đáy đầm lại truyền tới yêu ngôn. Ngươi thế nhưng là lo lắng liên lụy vĩ đại băng hỏa thỏ gia tộc rất không cần phải. Sống lại vui gì? Chết có gì sợ? Vĩ đại băng hỏa thỏ gia tộc không muốn thiếu ngươi an tình. Lại cuối cùng lại không lấy nhân loại ti bị tương xứng. Hứa Dịch truyền âm. Không sợ sinh tử, thì sợ gì an tình thỏ huyên lấy cùng nhau. Đất này không phải là ở lâu chỗ, như để đám người này chinh chi chân tình, chỉ sợ cả nhà các ngươi đều phải lưu lại, cũng uổng phí Hứa mố có hảo ý. Cái khác có thể bất luận, thỏ huyên còn có trẻ thơ cần coi chừng. Lúc này đáy đầm đã không còn âm thanh truyền đến. Hứa Dịch hướng Cao xương gò má lão giả liền ôm quyền, liền đợi tiến lên. Lại nghe đầu báo trung niên tức giận nói: các ngươi cho rằng đáy đầm cất giấu chính là cái gì? Mố đến nói cho mọi người. Lời còn chưa dứt, Hứa Dịch khuôn mặt đột nhiên thay đổi. Một đạo phân hồn đánh vào, chiêu hồn phiên đột nhiên cao cao giơ lên. Xoát một chút, từ cơ thể kéo dài xuống bóng đen, lập tức đem đầu báo trung niên bao lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đống quần áo rách nát tàn mát tại đất. Đầu báo trung niên cả người đã biến mất không thấy gì nữa. Thuần trắng cơ thể bên trên lại lần nữa thêm ra cái đầu người hình tượng. Lờ mờ có thể biết thị phi là đầu báo trung niên. Còn có ai muốn thử một chút? Hứa Dịch lặng lẽ mỉm cười, bình thản cực kỳ. Nhìn trong mắt mọi người lại là vô biên sát khí bay thẳng cửu tiêu, một đời ma đầu giáng lâm nhân gian. Sớm tại Hứa Dịch lấy cơ quan chim phối hợp san hô sừng đồ sát cảm hồn cường giả thời khắc, chúng tu sĩ đã cảm giác người này nghịch thiên. Thẳng đến thời khắc này, kiến thức ma đầu kia thủ đoạn chân chính, bọn hắn mới phát hiện chính mình sai. Sai vô cùng. Hắn lại còn có càng đơn giản biện pháp. Như thế nhẹ nhõm, liền xóa đi một vị cảm hồn cường giả tồn tại. Cái này không phải là ảo giác a, người này thật là ngưng dịch tiểu bối a. Không phải ngàn năm lão ma đoạt xá trọng sinh a. Hứa Dịch mặc kệ đám người như thế nào làm nghĩ, xong cái kia cao xương gò má lão giả liền ôm quyền: Tô lão, ngươi vẫn là triệu hoán quý nhân vào đi. Hắn cải biến chủ ý, không có cách. Đầu báo trung niên lời tuy chưa nói xong, tâm tư của mọi người định bị câu lên. Hắn như vừa đi, băng hỏa thỏ bộ tộc thế tất gặp nạn. Dù sao hắn đã chẳng biết đáy đầm tình huống, cũng không biết băng hỏa thỏ phải chăng rời đi, vẫn là ở chỗ này thủ vững một trận. Nói xong lần này nói, Hứa Dịch thoải mái móc ra một bình thanh thần đan, hướng trong miệng nghiêng đổ. Ai cũng không có chú ý tới thanh thần đan bên trong hòa với số giọt tế hồn dịch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 87 chương 54 xuất động. Giờ phút này Hứa Dịch âm hồn cực kỳ là mỏi mệt. Mới vào Sa Thái Cốc, liên tục vượt qua thiên nhất đạo cường giả, đều dựa vào chiêu hồn phiên chấn động thần hồn, lại hạ sát thủ. Mà chiêu hồn phiên mỗi lần chấn động thần hồn, dù không bằng hắn phân hồn ra oai, cuốn đi đạo diễn như vậy, cần hao phí không nhỏ phân hồn. Có thể kéo dài thôi động chiêu hồn phiên, đối với hắn âm hồn tổn hại cũng là không nhỏ. Giờ phút này, hắn lại triển thủ đoạn, cuốn đi đầu báo trung niên, đã mệt mỏi không chịu nổi âm hồn, mệt càng thêm mệt. Mấy giọt tế hồn dịch vào miệng, Hứa Dịch yên lặng quan tưởng huyết nguyệt. Tế hồn dịch dược lực nháy mắt hóa hết. Mỏi mệt âm hồn cuối cùng thoáng tỉnh lại. Chỉ là cái này tế hồn dịch dược tính càng ngày càng yếu. Lại nói, Hứa Dịch nói xong, cao xương gò má lão giả suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất. Đi hô quý nhân tới đây. Đến nơi này bị này dược gì hồn phiên lũng đi à, cuộc diện liền như vậy rằng co. Không có người gì động. Duy bởi vì không có người nghĩ bị Hứa Dịch chiêu hồn phiên hạ xuống một cái cuốn đi. Cao xương gò má lão giả muốn xuất ngoại thông báo một tiếng, nhưng lại cảm giác giống như là hô hào cái kia quý nhân tới đây chịu chết. Hứa Dịch lại lần nữa hướng trong miệng khuyên đảo lấy kẹp tế hồn dịch thanh thần đan, tiếp tục quan tưởng tận khả năng bình phục âm hồn mỏi mệt. Cuộc diện lại lần nữa lâm vào rằng co. Nhắc tới cũng là buồn cười. Trong sân còn dư hơn 20 cảm hồn cường giả, cộng thêm đông đảo ngưng dịch cường giả tối đỉnh. Như thật đối chiến, Hứa Dịch làm sao có thể có phần thắng. Lại đông đảo cường giả đều không phải ngu xuẩn. Ai cũng biết khu động pháp khí muốn hao phí âm hồn. Khu động tam giai pháp khí đối với âm hồn tiêu hao càng là loại nào to lớn. Không có người tin tưởng Hứa Dịch có thể kéo dài lấy chiêu hồn phiên giết người. Nhiều nhất còn có thể khu động 2-3 lượt. Cái này đã là trong lòng mọi người chung nhận thức. Buồn cười là không có người ra mặt, không người nào nguyện ý đi cược. Tức cũng chỉ có thể khu động một lần, chết cũng là chính mình, kiếm tiện nghi lại là người khác. Người đều như vậy nghĩ, cuộc diện kéo dài rằng co. Tính mịch trong đồng quật, chỉ còn lại tí tách âm thanh. Lại là đột tử áo gai đạo nhân. Cái kia ngưng thực như châu huyết dịch, nhỏ vào trong hàn đàm. Tí tách liên tục tiếng vang cuối cùng cũng thành phụ trợ tính mịch bối cảnh. Thuyền rồng phía trên, Từ công tử đã lần thứ 18 để tống đại sứ châm rượu. Điềm tĩnh khuôn mặt, treo đầy nhẹ nhàng thoải mái. Tựa hồ vì hắn điều động đội hình, chậm chạp chưa thể lại công, ngược lại hết sức hài lòng. Tống đại sứ mặt có xấu hổ, đem chính mình sắp xếp trên lan can đã tích tận đồng hồ cát thu, gạt ra khuôn mặt tươi cười. Nhìn tới vẫn là công tử có thấy xa. Mặc dù là thua, tống đại sứ lại vô luận làm sao không nguyện ý hướng chỉ là một giới tội quân nhận thua. Lập tức, tống đại sứ cả giận nói, bản quan thật không biết cái kia nhóm xuẩn tài là thế nào tu hành đến cảm hồn cảnh. Nhiều người như vậy đi, lại liền một giới ngưng dịch tiểu bối cũng bắt không được. Cho dù là hắn có thanh phá cờ. Từ công tử đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, thản nhiên nói, thời gian không sai biệt lắm. A Nhật, ngươi đi đem người mang tới. Muốn sống không nên chết nói chuyện. Ném qua một viên tuyên khắc lấy ngũ trảo kim long lệnh bài. Tuân lệnh, A Nhật sao qua lệnh bài, khom người đáp ứng. Khoảnh khắc, 8 vị người áo choàng tiến đụng vào hang động đến, tưởng gì an bình cuối cùng bị đánh vỡ. Công tử muốn ngươi đi qua, hoặc là ngươi chính mình đi qua, hoặc là ta xách ngươi đi qua. A Nhật thanh âm khàn khàn, gọn gàng phá sát tất cả mọi người lỗ tai. Này âm thanh mới ra, đám người trong đầu vô ý thức hiện ra như thế cách năm tháng. Khẩu khí thật lớn, lại là cách muốn chết lăng đầu thanh đợi theo tiếng xem ra. Cả phòng đều là hút không khí âm thanh. Lập tức, âm vang kinh hô mở. Hắc tu sĩ, đúng là hắc tu sĩ nhiều đến 8 tên. Nhất định là trốn vào xa thái cốc cầu đường sống hắc tu sĩ. Không đúng, áo choàng chiến y, đây là tội quân. Bất kể hắn là cái gì quân, Quán Châu lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu đâu. 8 tên người áo choàng không đồng không giao, đối mặt trùng thiên tiếng hô tựa như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Nếu không phải có mạng tại thân, quên đi. A Nguyệt nói thầm một câu, A Nhật đã lấy ra trong tay ngũ trảo kim long lệnh bài. Này lệnh bài chính là Hoài Tây Phủ lệnh. Hoài Tây Phủ bên trong thấy này lệnh bài là có thể thông suốt không trở ngại. Lệnh bài hiện, ầm vang thanh âm bỗng nhiên tuyệt. Công A Nhật đoạn quát một tiếng, 8 tên người áo choàng phân hình quạt hướng Hứa Dịch bước tới. Đúng là cất cẩn thân bắt tâm tư. Chiêu hồn phiên nhẹ lay động, 8 tên người áo choàng giữa không trung lập tức trì trệ. Hứa Dịch thôi động quy nguyên bộ, thoáng qua liền tới đến hình quạt ngoài cùng bên trái nhất A Kim bên cạnh thân. San hô sừng đâm thẳng A Kim lồng ngực. Trước mắt liền muốn đắc thủ. Một đạo tử khí tụ thành bàn tay. Nháy mắt tại hắn lồng ngực ngưng tụ. Oanh một tiếng. Hứa Dịch bị đấu giá được bay rơi ra ngoài. Hồn ý phong minh không thôi. Quả nhiên có chút đạo hạnh. A Nhật cười lạnh cũng không gì hơn cái này. Hứa Dịch ăn thua thiệt ngầm. Phân hồn hướng mi tâm ngưng tụ. Quả thấy gì thường. Đã thấy tám tên người áo choàng đỉnh đầu. Riêng phần mình phân ra âm hồn. Kết thành. Hoàn toàn chính xác. Hứa Dịch bị lừa rồi. A Nhật đám người đang biết được Hứa Dịch chiêu hồn phiên dữ dội tình huống dưới. Há lại sẽ không phòng. Hắn tám người xưa nay đồng tâm. Lẫn nhau tin làm sao. Phân hồn lẫn nhau ghét. Lợi dụng lẫn nhau dắt quấn. Đến vững chắc thần hồn. Đối kháng Hứa Dịch chiêu hồn phiên dẫn động. Vừa mới. Hứa Dịch thôi động chiêu hồn phiên. Tám tên người áo choàng cùng nhau ngưng trệ thân hình. Chính là vì mê hoặc Hứa Dịch. Chờ hắn phổ cận. Nếu không phải Tử công tử liên tục nghiêm lệnh yêu cầu bắt sống. Tám người đồng thời hạ thủ. Hứa Dịch nơi nào còn có mạng tại. Chiêu hồn phiên đối với chúng ta vô dụng. Mất loại này thần binh. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi chỉ là ngưng dịch tu vi. Còn có thể cùng chúng ta chống lại không thành. Ngoan ngoãn nhận mệnh. Đừng ép mố sử dụng ra thủ đoạn. Đưa ngươi đánh thành chó chết. Lại ném ra bên ngoài. A Nhật lạnh giọng nói. Nào có thể đoán được, lời còn chưa dứt. Một đạo băng vụ từ mặt đầm phun ra đánh thẳng A Nhật. A Nhật phi thân lui lại. Kinh ngạc nói. Thật là tinh thuần thủy hệ băng tinh. Đến cùng là gì yêu vật lời còn chưa dứt. Mặt hiện mừng rỡ. Năm đó, hắn chưa vào tội quân lúc tại tu luyện giới, liền lấy được băng hải nhã hào. Duy bởi vì hắn ngưng dịch thời khắc. Tu thành thủy cương chi sát. Thành tựu cảm hồn về sau. Cương sát bùng cháy mạnh. Động tính ở giữa. Băng khí nhét đầy. Giống như hải dương. Mãnh liệt dị thường. Nguyên nhân chính là tu hành thủy hệ thần thông, hắn đối với thủy hệ nắm chắc, tinh thuần nhất. Cái kia đạo băng vụ mới phóng ra, hắn liền ngửi thấy chỉ có thủy hệ linh thạch mới có thuần túy hương vị. Hứa Dịch khẩn trương. Truyền âm đáy đầm. Nhanh chóng thối lui. Đám người này rất lợi hại. Không phải là các ngươi có thể chống đỡ. Ngươi cũng nghe thấy tả hữu bọn hắn không cần hứa mố tính mạng. Liền theo bọn họ đi một lần thì thế nào. Hứa Dịch vạn phần không muốn băng hỏa thỏ bộ tộc lại liên lụy vào. Nhất là cái này khi miệng. Tám tên người áo choàng. Dù cũng là cảm hồn trung kỳ tu vi. Có thể toàn thân tràn ngập tử khí. Cùng cho thấy tố chất. Vượt qua trong sân tuyệt đại bộ phận cảm hồn cường giả. Lại thêm. Kia thế hệ lại nắm giữ khắc chế chiêu hồn phiên pháp môn. Hứa Dịch sau cùng áp chủ bài cũng mất hiệu lực. Thuần túy ngã vào tử địa. Lúc trước nghĩ đến cho dù tốt thà có thể chiến chết cũng không muốn tạm thời an toàn. Giờ phút này nhưng lại thoải mái không nổi. Trung quy là Tử công tử nghiêm lệnh bắt sống. Lại để cho đáy lòng của hắn sinh ra không cam lòng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 87 chương 55 lãnh hỏa đầm muốn chết cực kỳ dễ dàng. Sống thêm lại là không thể. Không bằng trước đi theo cái kia Tử công tử. Chỉ cần mạng nhỏ còn tại. Chưa hẳn không có thoát thân cơ hội. Sợ chết liền nói thẳng. Phấn hồng con thỏ lạnh giọng quát. Ngươi sợ chết không sao. Chúng ta vĩ đại băng hỏa thỏ gia tộc. Thiếu ngươi ăn tình. Nhất định phải trả ngươi. Tiếng quát vừa rơi. Mặt đầm đột khởi dị biến. Hai đạo xanh thắm băng vụ. Cùng một đảo U Lam diễm hỏa cầu. Từ mặt đầm bay ra. Đánh thẳng hướng Hứa Dịch chộp tới A Thủy cùng A1. Tốt thuần túy hỏa diễm. Đến cùng là gì yêu nghiệt. Còn không hiện hình. A Nhật tuyệt không nghĩ tới tinh thuần thủy hệ thuật pháp về sau. Lại có tinh thuần hỏa hệ thuật pháp bộc phát. Quát lên một tiếng lớn. Tám tên người áo choàng đồng thời đánh ra chân sát. Tuyệt gì chính là. Chân sát cũng không khuấy động phong vân. Tựa như vô thanh vô tức. Tám chuôi sát binh thẳng vào hàn đàm. Một tiếng ấm vang. Toàn bộ hàn đàm bỗng nhiên lóe sáng kinh thiên bọt nước. Lạnh buốt thấu xương giọt nước. Như lời tiến như đạn pháo tứ tán bắn ra. Đánh cho hang động vách đá. Xuyên ra vô số lỗ thủng. Kịch liệt khí bảo về sau, hàn đàm lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, lại tia không có chút nào có màu hồng thỏ cái bóng. Lãnh hỏa đầm. Ta đã biết. Này là lãnh hỏa đầm. A Nguyệt hưng phấn nói. Cực nhiệt tạo nên cực âm. Thủ nhất thiên yêu băng hỏa thỏ bộ tộc yêu thích. Này đầm thường thường sâu không thấy đáy. Đại ca. Chỉ dựa vào man lực có thể bước không ra băng hỏa thỏ. Thật là băng hỏa thỏ. A Nhật thanh âm lại có chút run rẩy. Lại để đại ca nhìn thủ đoạn của ta. A Nguyệt cao giọng cười to. Trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra cái bình đen. Bình đen khuyên đảo. Đổ ra to bằng móng tay một đoàn màu đỏ bột phấn. Lập tức. Cả phòng tỏa ra dị hương. Hứa Dịch ngầm kêu không tốt. Này khí vị rất gần vừa mới thấy hải đường củ cải tàn phiến hương vị. Lại muốn nồng đậm gấp trăm lần. Đúng lúc này quay về yên tĩnh hàn đàm đột nhiên sóng cả trận trận. Đừng ra, muốn chết. A Hứa Dịch gấp rút truyền âm, thân hình mở ra, liền hướng A Nguyệt đánh tới. Muốn chết. A Nguyệt bàn tay xoay chuyển, một đạo gần như ngưng thực tử khí sát khoan chính sông Hứa Dịch ngực chui tới. Hứa Dịch không tránh không né. Vẫn như cố hướng về phía trước. Trong tay đột nhiên vẩy ra một đem màu đen châu tử. Một tiếng ầm vang. Lại là ba viên thiên lôi châu đồng thời bảo tạc. Như tại Đại Xuyên. Nhỏ hẹp như vậy phạm vi bên trong. Ba viên thiên lôi châu bảo tạc. Hơn phân nửa khắp động quật đầu người tất cả đều hủy diệt. Mà nơi đây. Một đám cảm hồn cường giả nhẹ nhóm đẩy ra sát tường. Ngạnh sinh sinh đem đáng sợ khí bão áp xúc tại cực nhỏ hẹp phạm vi. Thiên lôi châu nổ ra cuồng bão khí sóng. Bị vô tận sát tường nhẹ nhóm chống cự. Cũng áp chế ở cực nhỏ phạm vi. Có thể sát tường lại là nặng nề. Lại cũng không thể chật ních toàn bộ hang động. Cuồng bão khí kình trước bị áp xúc. Tiếp theo trên dưới tàn mạn. Cuồng phong dâng lên. A Nguyệt đổ ra màu đỏ bột phấn. Nháy mắt bị trừ khử vô hình. Hứa Dịch cứng rắn chịu A Nguyệt một kích thân thể như phá bố. Bị đâm đến hướng vách tường vọt tới. Mắt thấy liền muốn rơi vào hàn đàm. Hắn đột ngột làm một chiêu giận đạp thiên môn. Hai chân nghiêng nghiêng một cách đạp ở vách tường. Một cách mượn lực. Tung bay mà lên. Một không cơ quan chim lăng không hiển hiện. Hắn lại lần nữa rơi ổn. Thấy được chiêu này chẳng biết nhiều ít người âm thầm gọi tốt. Càng đem nông cạn nhất võ học tinh diệu dùng ở chỗ này. Người này. Đúng là không có chân sát nhị khí. Nhất định là gân lạc đứt đoạn. A Nhật lập tức truyền âm còn lại bảy vị người áo choàng. Hắn trải qua sinh tử. Đối với cuộc diện chiến đấu nhận thức cực mạnh. Đối chiến hồi lâu. Hứa Dịch từ đầu đến cuối chưa từng hiện ra chân sát nhị khí. Theo người ngoài. Người này nhất định là tự cao có chiêu hồn phiên. Khinh thường triển lộ cái kia chờ thô thiển bản lĩnh. A Nhật lại là khuy xuất đầu mối. Sinh tử thời khắc. Người này chỉ có thể dựa vào nông cạn võ học hóa giải nguy cơ. Lại không thả ra chân sát nhị khí. Há không quái tai. Lời vừa nói ra. Bảy tên người áo choàng trong lòng kỳ chấn. Tiểu tử này là muốn nghịch thiên rất tốt. Ta nhìn ngươi còn có thể nổ mấy lần. A Nguyệt lạnh cười nói. Lại lần nữa lấy ra bình đen. Nghiêng đổ ra một vệt màu đỏ bột phấn. Lập tức quay về bình tĩnh hàn đàm. Lại lần nữa lật đổ đứng lên. Hứa Dịch mặt như bình hồ. Tâm hiện tuyệt vọng. Hắn đã tự thân khó đảm bảo. Lại còn muốn giúp đỡ băng hỏa thỏ bộ tộc. Thực sự quá khó. Giờ phút này. Hắn nhìn như thủ A Nguyệt một kích. Mà bình yên vô sự. Đó bất quá là hồn y đối với nhục thể phòng ngự thấy hiệu quả. Mà hắn âm hồn lại theo hồn y lần lượt chấn động mà chịu đủ tra tấn. Giờ phút này A Nguyệt lại lần nữa khuyên đảo bột phấn. Hắn thật đã bất lực. Không cần ngươi quan tâm. Hôm nay hữu tử vô sinh mà thôi. Chúng ta huyên mũi hiểm hổ ngươi lao ra trong hàn đàm lại lần nữa truyền đến màu hồng con thỏ quyết nhiên thanh âm. Thanh âm chưa dứt, liên tiếp ba con thỏ xông ra mặt nước, chính là phấn, xám trắng ba con thành niên con thỏ. Hứa Dịch muốn khuyên can, đã là không kịp. Cảm thấy quét ngang, nói: hôm nay Hứa mố liền cùng mấy vị thỏ huynh dắt tay sóng vai, tranh tài một trận, sinh tử không oán. Trong lòng của hắn chưa từng thiếu hào khí, ngẫu nhiên ủy khúc cầu toàn, bất quá là giấu kín kế sách. Bây giờ đã đạo nhập tử địa, liều mình đánh cược một lần là được. Nhân tộc lại có ngươi loại này anh hùng, băng hỏa thỏ gia tộc phụng bồi tới cùng. Màu hồng con thỏ bỗng nhiên quay đầu sỏ, phun ra đầy trời băng vụ, nháy mắt đem màu đỏ bột phấn đóng băng. Đáy đầm cuồn cuộn lập tức đình chỉ. Băng hỏa thỏ, quả thật là băng hỏa thỏ, nhiều đến ba con. Đáy đầm còn có lão tặc thiên, ngươi cuối cùng chịu mở mắt. Ai ai nhật lấy hàng tám tên người áo choàng, tất cả đều ngửa mặt lên trời thét dài. Thoáng qua, tám người bỏ Hứa Dịch, hướng băng hỏa thỏ vây tới. Theo bọn hắn nghĩ, Hứa Dịch chỉ là cái thớt gỗ bên trên con vịt, khi nào giết đều tùy tâm ý, nhiều nhất giãy giụa một phen, phí chút tay chân. Có thể cái này băng hỏa thỏ lại là thiên hàng hoàng tài, không thu lại tận tay đến. Nếu để cho cái kia Tử công tử chạy đến, nơi nào còn có phần của bọn họ. Ba con băng hỏa thỏ, một phấn một trắng một xám. Phấn trắng đều là nam thỏ, tính thuộc thủy. Thỏ xám chính là nữ thỏ, tính thuộc hỏa. Đều có khai trí hậu kỳ tu vi. Lúc trước bị bắt, chính là áo gai đạo nhân dự kế. Dù làm thỏ con, lấy cầm lớn thỏ, cũng vận dụng rơi vào, khiến cho thân trọng độc châm. Giờ phút này, ba con băng hỏa thỏ lẫn nhau thành sừng thú, thôi động yêu hạch. Nhất thời gian, toàn bộ hang động, một nửa là hỏa diễm, một nửa là băng tuyết. Đại yêu phong thái tận hiện, tám tên người áo choàng tia không có chút nào sợ. Riêng phần mình thôi động trong cơ thể sát khí, đầy đủ sát khí, nháy mắt hoạt hóa thành sát tường, hoạt hóa thành sát binh. Cái trước phủ kín băng hỏa thỏ công kích, cái sau công kích băng hỏa thỏ. Chiến đấu vừa ngay từ đầu liền lâm vào gay cấn. Hứa Dịch thậm chí không kịp nhúc tay, liền phân ra được thắng bại. Tám tên người áo choàng không hổ là xuất thân tội quân, thân kinh bách chiến mà bất tử, cực kỳ sở trường về chiến trận. Chiến đấu ngay từ đầu, tại A Nhật có ý thức dẫn đạo dưới, đám người hợp lực toàn công ba thỏ. Đợi đến ba thỏ mới thích ứng, bảy tên người áo choàng tất cả đều từ bỏ phòng thủ, thôi động sát binh hướng màu xám hỏa thỏ công tới. Hết thảy đều dựa vào ánh mắt hoàn thành chiến thuật biến hóa. Hứa Dịch cho dù sử dụng ra tiệt âm thuật cũng là vô dụng. Băng hỏa thỏ kỹ xảo chiến đấu, toàn bằng bản năng chiến đấu. Giờ phút này, phấn trắng hai con băng hỏa thỏ thấy tất cả tiến công hướng màu xám con thỏ đi, lập tức hoảng hồn. Phấn trắng hai con băng hỏa thỏ phun ra đầy trời băng vụ, đều hướng bảy vị người áo choàng công kích bay tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 87 chương 56 ra mặt thanh dui. Đúng lúc này, A Nhật động thủ, một thanh u lam trường kiếm hiện trong lòng bàn tay. Trên thân kiếm một đóa màu xanh pháp văn trầm tĩnh, thân kiếm lấy mắt thường nhìn không thấy tần suất cực run ba lần. Mắt thấy một đạo gần như ngưng thực kiếm ý liền muốn hội tụ. Đúng lúc này, A Nhật phát ra thống khổ kêu gào đến. Kiếm ý nháy mắt băng tán. Còn lại bảy vị người áo choàng cũng thống khổ kêu gào. Trên tay thế công lập tức liền chậm lại. Tạo thành như thế biến cố chính là Hứa Dịch. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hắn liên tiếp đánh vào ba đạo phân hồn. Chiêu hồn phiên bị đáng đến cao cao bay múa. Cơ thể bên trên rủ xuống ngưng thực bóng đen, nháy mắt hướng A Nhật bay tới. Thời gian bây giờ, Hứa Dịch thôi động chiêu hồn phiên nhiều lần, dần dần đã tổng kết ra quy luật. Hồn phiên chấn động không dễ, dẫn sắt thần hồn, nhiều nhất hắn có thể tiếp nhận ba đạo phân hồn đến chấn động hồn phiên. Một đạo phân hồn, hồn phiên nhẹ lay động, có thể cuốn đi hết thảy ngưng dịch cường giả âm hồn. Lúc đó, tại Thái Cực Điện, Hứa Dịch lay động hồn phiên, hồn phiên đãng ra một sợi tơ, nhẹ nhóm cắm vào cơ liệt linh đài. Một đời thiên kiêu, như vậy hồn vong đạo tiêu, hai đạo phân hồn, hồn phiên tạo nên, cuốn thi nuốt hồn. Thái cực điện bên trong, đạo diễn chính là chết tại chiêu này phía dưới. Vừa mới đầu báo trung niên, cũng là như thế chết. Ba đạo phân hồn, chính là trước mắt hắn có thể thôi động chiêu hồn phiên cực hạn. Ứng đối cung tú hỏa tiến công, hắn động tới một lần, không chỉ có chấn động đường đường âm tôn linh đài, còn bảo vệ tốt chí mạng tiến công, để hắn có thể chạy đến xa thái tốc. Có thể nói chiêu này chính là hắn cấm chiêu. Đáng nhắc tới chính là, phân hồn tại Hứa Dịch mà nói, cũng không phải việc khó. Nghĩ hắn xuyên toa không gian, liên tiếp phân ra 8 đạo phân hồn, bao khỏa bảo vật, 3 đạo phân hồn cần gì tiếc nuối. Nhưng mà phân hồn không khó, nhưng phân hồn tiến vào chấn động chiêu hồn phiên, đồng thời cũng chấn động Hứa Dịch âm hồn. Dù là Hứa Dịch âm hồn độ mềm và dai kinh người, nhưng cũng nhiều lắm là có thể tiếp nhận 3 đạo phân hồn. Giờ phút này là hắn tại giao đấu cung tú hỏa về sau lần thứ 2 vận dụng 3 đạo phân hồn cấm chiêu. Không vì giết địch, chỉ vì cứu vớt. 3 đạo phân hồn vừa đánh vào, chiêu hồn phiên liền chấn động. Thật dài tuyết cờ trắng thể cao cao dơ lên, càng dài rủ xuống ảnh thẳng hướng A Nhật bao phủ mà tới. Một nháy mắt 8 người kết thành phân hồn sắc quấn, liền bị chiêu hồn phiên lôi kéo mà lên, hút vào cơ thể bên trong. Cái kia bị cưỡng ép rút đi phân hồn kịch liệt đau nhức, tuyệt so từ trên thân thể sinh sinh giật xuống một đầu cánh tay, càng tới thê thảm đau đớn khắc cốt gấp trăm lần. Trong khoảnh khắc, 8 vị người áo choàng thế công nháy mắt tan rã, lại cứ Hứa Dịch vận dụng cấm chiêu, phản phệ cực lớn. Nguyên bản mỏi mệt muốn chết âm hồn đã yếu đuối đến cực điểm, căn bản bất lực tiến công, thậm chí thống khổ được nói không ra lời. Khó khăn đem còn lại hơn 30 tích thái âm dịch đều đầu nhập trong miệng, quan tưởng huyết nguyệt, liều mạng khôi phục âm hồn. Chỉ tiếc 3 con băng hỏa thỏ nắm chắc thời cơ chiến đấu năng lực thực sự quá kém. Kinh biến đột nhiên phát, lại giật mình thất thần. Chỉ một cái chớp mắt, A Nhật liền gào thét lên tiếng. Chư vị đạo hữu, băng hỏa thỏ chính là trên trời rơi xuống gì bảo. Ai được ai lấy, đều bằng bản lĩnh. Còn thất thần làm gì, hẳn là muốn mất ngày này ban thưởng cơ duyên. Đứng ngoài quan sát đám người sớm đã bị trước mắt đại chiến, thấy được tâm giao thần trì, nhưng thấy nhất khiến người kiêng kỵ Hứa Dịch nằm ở cơ quan chim lại không thể đứng dậy. 8 vị bản lĩnh chắc tuyệt trận pháp tinh diệu hắc tu sĩ cũng thụ trọng thương. 3 con thỏ mặc dù mãnh liệt, lại rõ ràng chỉ có hào dũng mà thiếu chiến kỹ. Hắc tu sĩ đỉnh đầu thế mà lên tiếng. Cứ việc biết được là người này ngộ biến tùng quyền, có thể ép ức ở trong lòng tham luyến, lại ngăn không được mà bốc lên. Thương lặng, một cái ngưng dịch cường giả tối đỉnh thôi động trong lòng bàn tay xương tuyết kiếm, lạnh lẽo sát khí vô biên khắp mở, thẳng đến màu xám con thỏ đầu lâu. Người này vừa ra tay, lập tức sinh ra tuyết lở hiệu ứng. Hơn 20 vị cảm hồn cường giả, toàn bộ ngưng dịch cường giả tất cả đều xuất thủ. 3 vị thỏ huyên dựa vào, ta đến chủ công, lại bảo vệ ta Hứa Dịch cắn răng một cái, truyền ra âm đi, thúc giục cơ quan chim thẳng vào trong trận. Giờ phút này hắn âm hồn xa không đến khôi phục, hơn 30 tích tế hồn dịch xuống dưới, âm hồn tiểu nhân nhi lại chỉ miễn cưỡng có tinh thần, vẫn như cũ 10 phần mông lung. Như thế trạng thái nơi nào còn có tái chiến dư lực, lại dày vò xuống dưới, không phải hồn đoạn phách vong không thể. Có thể Hứa Dịch giờ phút này đầu não một mảnh phát nhiệt, tựa như lại về tới Liệp Yêu Cốc, lại về tới cùng lúc búp đại vương kề vai chiến đấu thời khắc. Liền liều mạng cách mạng này cuối cùng không thể để cho tiếc nuối lại đến. Hứa Dịch giết vào trong trận, chiêu hồn phiên nhẹ lay động, một đạo máu chỉ đen tự cơ thể rủ xuống, thẳng tắp chui vào cái kia trước hết nhất phát động ngưng dịch cường giả đỉnh đầu. Sương tuyết kiếm vẫn như cũ liệt liệt. Người nháy mắt ngã xuống đất. Lại không một tiếng động. Động một tí giết người, đám người hung mãnh thế công bỗng nhiên ngăn. Sợ cái bóng, hắn tung cả người là sắt, có thể đánh mấy cây đinh đều cho lão tử xuất ra giữ nhà bản lĩnh. Một vị âm khí âm u áo đỏ thanh niên. Tức giận quát. Trong lòng bàn tay tam tài đao pháp khí. Không ngừng lóe ra từng đóa đao hoa. Lại là cảm hồn cảnh cường giả. Ba con băng hỏa thỏ thôi đồng băng vụ. Hỏa diễm. Đem Hứa Dịch cũng ba thỏ ở bên trong. Vây ra một cái hình tròn cấm khu. Hứa Dịch gắt gao cắn đầu lưới. Hai đạo phân hồn đánh ra. Chiêu hồn phiên tạo nên. Bóng đen đột ngột lâm a nha áo đỏ thanh. Niên thức đến kịch liệt. Vong hồn đại mạo. Mãn cho rằng người này đã kiệt lực. Nhiệt huyết trước mắt. Giận quát một tiếng. Nào biết được này ma đúng là như thế mang thù. Chí dương thạch. Yêu tâm huyết. Vài kiện chí dương chí liệt bảo vật. Đều bị hắn đánh ra. Chỉ muốn đối với chiêu hồn phiên đáng đến bóng đen có chút khắc chế. Nhưng những này khắc chế âm tà chí bảo. Giờ phút này không chút nào làm dùng không nổi. Chiêu hồn phiên như bóng với hình. Chớp mắt đã tới. Cơ ảnh một quyển. Mấy món quần áo bay xuống. Áo đỏ thanh niên lại mất tung ảnh. Hai lần giao động cờ liên sát hai người. Trong khoảnh khắc, Hứa Dịch liền đem hắn ra tay áp độc ma đầu hình tượng cứng chắc dựng lên. Không có ai biết cực hạn của hắn ở nơi nào. Không có ai biết hắn còn có thể lay động mấy lần chiêu hồn phiên. Cái kia trắng hếu cơ thể. Tuyệt đối so trong truyền thuyết đen trắng lấy mạng sứ giả trong tay hồn phiên. Còn có đến đáng sợ. Dù sao. Một cái chỉ hạn tại truyền thuyết. Một cái chân thực mà đấm máu tồn tại. Lại này ma đầu liên sát hai người. Tất cả mọi người tỉnh táo lại. Ra mặt thanh rui trước nát. Phát triển người chết trước. Ngay từ đầu. Tất cả mọi người trông cậy vào còn có lăng đầu thanh nhảy ra. Tiêu hao này mà. Nào biết được hai phiên diệt sát về sau. Ai đều học thông minh. Không những không người dám mở miệng. Trên tay thế công cũng không tự chủ được thấp xuống. Chỉ muốn người bên ngoài thế công mãnh liệt. Bị ma đầu kia để mắt tới. Nào có thể đoán được tham dự tiến công không phải một người thông minh. Mà là một nhóm người thông minh. Thế công càng ngày càng thấp. Thoáng qua ở giữa. Chẳng biết ai trước nhảy ra. Lập tức. Vây công đình chỉ. Nhát gan. Hèn hạ. Vô sỉ. Những này nhân tộc thật sự là thật đáng buồn đáng thương. Thật không biết 100.000 năm trước hai tộc đại chiến. Chúng ta là thế nào thất bại. Màu xám con thỏ dứt khoát cắt diễm hỏa tràn đầy bi phẫn nói. Màu trắng con thỏ khẽ nói cũng không cũng có loại này yêu nghiệt ánh mắt lại hướng Hứa Dịch chỗ phiêu động. Hứa Dịch thần hồn mệt mỏi muốn chết. Căn bản không tâm tư tiếp lời. Chỉ truyền âm nói. Đất này không nên ở lâu. Thỏ huyên mau lui hắn thật không chịu đựng nổi. Tử trí đã kiên. Chỉ cầu băng hỏa thỏ tử bộ tộc nhanh chóng lui bước. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 87 chương 57 chết có gì khổ nào có thể đoán được. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt. Trong sân đột nhiên lại truyền ra cổ quái mùi thơm. Lại là A Nguyệt lại từ trong bình đem cái kia màu đỏ bột phấn khuyên đảo tại đất. Lập tức bình tĩnh hàn đàm lại tạo nên tầng tầng gợn sóng thoáng qua ồn ào náo động đứng lên. Đám người vây công vô công, A Nhật sách lược lại là thành công thu được bổ sung điều chỉnh thời gian. Chiêu hồn phiên đáng sợ công kích. Cho tám người âm hồn mang đến thương tổn cực lớn. Vừa mới Hứa Dịch bổ sung tế hồn dịch đồng thời. Tám người cũng hỏa tốc bổ sung tế hồn dịch. Giờ phút này đám người thoáng khôi phục. Liền lại cùng nhau phân ra âm hồn tương hỗ sát quấn. Hứa Dịch cái này ngưng dịch tiểu bối yêu nghiệt được đột phá chân trời. Tàn nhẫn vô cùng. Chiêu hồn phiên đáng sợ càng là vượt qua tưởng tượng. Tám tên tội quân không dám không cẩn thận. Huống chi. Tám người đều là thân kinh bách chiến. Có thể sống sót đến nay. Cũng chứng minh thực lực cùng tâm tính. Không người sẽ ở đây khẩn yếu quan đầu sơ sẩy. Màu đỏ bột phấn vừa hiện. Ba con thỏ liền đỏ mắt. Bọn hắn đều tại khai trí hậu kỳ. miễn cưỡng có thể chống lại cái này dị hương dụ hoặc. Có thể ẩn tại đầm bên trong hai con ấu thỏ thực lực thấp, căn bản không chống đỡ được. Giờ phút này trong đàm bốc lên sóng cả, chính là mẫu thỏ vì khống chế hai tên ấu thỏ khuấy động ra. Khai trí hậu kỳ thiên yêu, trí lực đã không kém với thường nhân. Ba con băng hỏa thỏ tự nhiên biết một khi ấu thỏ xông ra, thế cuộc nhất định đại loạn. Băng hỏa thỏ có thể nghĩ thấu, Hứa Dịch tự cũng nhìn thấy. Không đợi băng hỏa thỏ lên tiếng, liền nghe hắn truyền âm nói: các ngươi đừng xông, ngăn lại mặt khác bảy cái, ta đi giết thả thuốc. A Thủy, A Hỏa, giữ vững A Nguyệt, chống nổi cái này một đợt, chúng ta thắng chắc. Hắn cái kia cán phá cờ chống đỡ không động mấy lần, chí ít đừng nghĩ lại như lúc trước như vậy hút đi ta bảy người phân hồn. A Nhật giận quát một tiếng, trong lòng bàn tay trường kiếm không ngừng thúc ra đóa đóa kiếm hoa. Còn lại bảy người cũng đều xuất ra giữ nhà bản sự, bảy chuôi pháp khí đồng thời thôi động, cuồng bạo chi khí lập tức đem vách núi sông đến bốn phía bong ra từng màng. Hứa Dịch không động không giao thôi động cơ quan chim đánh thẳng A Nguyệt, tốc độ bay kinh người. Ba con thỏ cũng biết đến sinh tử tồn vong trước mắt, càng không tiếc yêu lực, yêu hạch vận chuyển tới cực hạn, phun ra không còn là băng vụ, mà là mảng lớn băng lăng, băng trùy, cùng từng đảo nóng bỏng hỏa cầu. Oanh oanh oanh, pháp khí lăng lệ công kích chém ở băng trùy. Băng trùy bên trên như búa đốn củi, khối khối bong ra từng màng, sắc bén khối băng hướng Hứa Dịch quanh thân rơi đập. Hắn hồn y đã không có phong minh, tựa hồ sau một khắc liền muốn băng tán. Hai mắt của hắn yêu nguyên kiên nghị, gắt gao khóa lại A Nguyệt. Phịch một tiếng, một đạo yên khí từ quanh người hắn trừ khử, hồn y nát. Hứa Dịch động, hắn bắt lấy hai khối băng tới băng truy, hung hăng cắm vào giữa cổ, lại không máu tươi lóe ra, cả khuôn mặt nháy mắt trương tím. Không được đoạt nguyên thuật, hắn không muốn sống. A Nguyệt hoảng sợ hô. Một nháy mắt, Hứa Dịch tất cả mệt mỏi quét sạch sành sanh. Hai đạo phân hồn đánh vào chiêu hồn phiên, chiêu hồn phiên cao cao lùa lên, cơ thể rủ xuống hạ một đạo hắc ảnh, thẳng hướng A Nguyệt bay tới. Tù A Nhật hét lớn một tiếng, cắn nát ngón giữa, gắt gao đặt tại mi tâm, hộ tống một đạo động tác. Còn có A Kim, A Một, lập tức tám người ở giữa âm hồn sắt quấn, phát ra nhàn nhạt hào quang. Còn lại năm người toàn lực ứng đối băng xương thỏ công kích. Cơ thể bóng đen cuốn chúng tám người sắt quấn âm hồn, sức lực lớn tỏa ra, mãnh liệt lôi kéo đứng lên. Tám người âm hồn bỗng nhiên siết chặt. A Kim, A Một, A Nguyệt ba người càng là mãnh liệt hướng âm hồn sắt quấn bên trong thôi động phân hồn. Nhất thời gian, tình hình chiến đấu cháy bỏng. Đúng lúc này, Hứa Dịch đột nhiên nới lỏng chiêu hồn phiên, mặc kệ lăng không bay đi, hồn phiên bóng đen vẫn như cũ bành trướng. Đáng hồn trung hiện tại trong lòng bàn tay, liên tục hai kích đập xuống, đáng sợ sóng âm hướng về phía A Thủy, A Hỏa, A Nguyệt ba người rơi đập. Đây không có khả năng, toàn trường mọi người đều thấy choáng. Chiêu hồn phiên nghênh không phiêu diêu, lại không rơi xuống, hồn phiên đáng ra bóng đen vẫn như cũ gắt gao nắm kéo tám người quấn sao âm hồn. Cái này đúng là hắn tự luyện pháp khí cho tới nay. Tất cả mọi người đều cho rằng Hứa Dịch pháp khí được từ bên ngoài tặng, hẳn là Dương Tôn vận dụng nguyên hồn đả thông pháp khí mạch lạc, một thân mới có thể sử dụng. Giờ phút này, pháp khí ngự không mà đi, rời thân thể điều khiển. Đây chỉ có tự luyện pháp khí, hồn khí hợp nhất mới có thể đạt được. Tam giai pháp khí, ngưng dịch đỉnh phong luyện thành, nói đùa cái gì. Đây là muốn khiêu chiến tu luyện giới chí lý. A kinh ngạc không chỉ đứng ngoài quan sát đám người. A Nhật trở xuống tám tên tội quân tất cả đều sinh ra sợ hãi. Thật không biết đến cùng loại nào yêu nhiệt tại chiến đấu. Đúng lúc này, Hứa Dịch thôi động cơ quan chim, phi hỏa lưu tinh giống như giết tới. Phúc phúc, San hô sừng nhẹ nhõm đâm xuyên A Nguyệt phòng ngự. Trái tim vỡ tan. Nháy mắt sống chết. Tám tên tội quân. Đồng sinh cộng tử. Tương hố tin cậy đến có thể lấy âm hồn lẫn nhau dắt quấn. Thuyết tình cùng tay đều không đủ lấy hình dung. A Nguyệt đột nhiên vẫn lạc, chỉ một thoáng tám người trong lòng hội tụ bạo ngược chi khí thẳng ngút trời. Lúc này chiêu hồn phiên khua ra bóng đen uy lực cũng đến cuối cùng. Giống A Thủy. A Hỏa ngửa mặt lên trời gào thét. Tất cả đều xuất thủ. Hai đạo sát khí ngưng kết thủ ấm. Hứa Dịch thậm chí không kịp cướp đi bình thuốc. Hai đạo cự đại trưởng ấm liền đánh vào Hứa Dịch lồng ngực. Cuồng bạo khí kình. Xông đến hắn như phá bao tải. Bay rơi ra ngoài. Khắp cho rằng cái này khai sơn liệt cốc hai trường. Nhất định đem Hứa Dịch đánh chết dưới trường. Nào biết được lăng không bay ngược Hứa Dịch. Lại vẫn có thể động tác. Một viên nguyên đan bị hắn quăng vào trong miệng. Thoáng qua bão táp máu tươi liền bị ngừng lại. Mắt thấy liền muốn tràn ra ngoài tạng khí. Càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Như thế đầy đủ sinh mệnh nguyên lực. Đây không có khả năng quá nhiều không có khả năng. Đồng thời phát sinh. Nhất thời gian. Lạnh lùng như ai nhật cũng dần dần loạn tâm thần. Đúng lúc này. Đinh một tiếng. Bình đen rơi xuống đất. A Thủy lớn chân vừa bước. Hóa thành bột mịn. Đại lượng màu đỏ bột phấn tràn ra. Nháy mắt khắp động quật nồng đậm mùi máu tanh đều bị che lại. Sưu. Sưu. Hai con thước tấc dài thuần trắng thỏ con nhảy ra hàn đàm. Tinh hồng thỏ mắt tựa như máu. Không quan tâm. Liền hướng về phía màu đỏ bột phấn đi. Đây là tới từ thiên tính kêu gọi, căn bản không thể dùng lý trí vượt qua. Sưu một đạo sát đao đánh chúng xông vào trước nhất thỏ trắng. Nháy mắt nổ tung một đoàn huyết vụ. Chỉ là khai trí giai đoạn trước thỏ con. Liền yêu hạt cũng không ngưng ghét. Giết loạn địch. Xuất thủ chính là ai nhật. Thỏ trắng mới bảo. Còn lại 6 người công kích lại đến. 7 kiện pháp khí đánh ra cuồng bạo công kích. Tại hẹp động nhỏ quật bên trong. Hội tụ thành to lớn năng lượng màu đen đoàn. Hướng một cách khác thỏ trắng đánh tới. Đúng lúc này. Ai nhật lại hướng Hứa Dịch hạ thủ. Băng kiếm cuồng bão tố. Liên tiếp 3 đạo hiện kim binh khí. Nháy mắt tụ thành một đoàn hồng sắc quang vòng. Hồng sắc quang vòng chưa ra. Khổng lồ uy áp lại không kém cỏi chút nào 7 kiện pháp khí đánh ra đoàn năng lượng. Hứa Dịch tâm như gương sáng. Đối với A Nhật chủ ý thấy rõ. Chiến đến thời khắc này. Người này vẫn như cố tư duy chẩn mật. Quả thực để hắn sinh ra sợ hãi. Giá trị này trước mắt. 3 con băng hỏa thỏ như cứu hắn. Thuần trắng thỏ con hẳn phải chết. Như cứu thuần trắng thỏ con. Hứa Dịch tất mất. 2 tuyển 1 tất có 1 chết. Hứa Dịch thậm chí liền tránh né động tác đều không làm được. Giờ phút. Này. Hắn thương thế dù đang khôi phục. Có thể sở thụ thương tích thực sự quá nặng. Hai đại cảm hồn cường giả ôm hận một kích. Nếu không phải trong cơ thể hắn có một giọt bão hủy tâm huyết thời khắc cung cấp ứng với cuồn cuộn sinh mệnh lực. Hắn lập tức liền phải 5 phách tiêu hết. Xa vào đến lúc đó án tư tìm được hắn như vậy trạng thái chết giả. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 87 chương 58 sống lại vui gì mà lúc này không giống ngày xưa. Nếu là giả chết. Thì liền thật chết rồi. Chiến đến thời khắc này. Song phương rõ ràng thực sự tức giận. Không chết không thôi. Tám tên người áo choàng. Nói rõ đã đem Tử công tử bắt sống bàn giao. Ném sang một bên. Hắn muốn hét lớn thỏ huyên không cần quản ta. Đã là không kịp. Đoàn năng lượng chớp mắt đã tới. Mẫu thân mau lui màu hồng con thỏ hét lớn một tiếng. Thân hình như điện rút lên. Lại hướng Hứa Dịch trước người bay tới. Cao đến 2 xích thân hình đột nhiên khuyết trương lớn mấy lần. Ngăn cản ở đằng trước. Há mồm phun ra cuồng bạo băng lăng. Cùng giải quyết lấy cái khác 2 con băng hỏa thỏ. Đánh ra trí cường công kích. Hướng năng lượng màu đen kia đoàn đánh tới. Âm âm âm âm mảng lớn núi đá sụp đổ. Chợt bị cuồng bạo năng lượng xoắn nát. Lại đạp xuống. Lại bị xoắn nát. Nhất thời gian. Toàn bộ chiến trường cho bụi nhào nhào, chồng chất vài thước, tiếng ầm ầm rơi. Màu hồng con thỏ đã biến mất không còn tăm tích, chỉ còn một viên băng tinh giống nhau yêu hạch treo ở Hứa Dịch ngực. Sống lại vui gì, chết lại tội gì, ta vĩ đại băng hỏa thỏ gia tộc tuyệt không thiếu ngươi nhân tộc ăn tình. Liệt liệt hào ngôn còn tại bên tai. Hứa Dịch nắm chặt băng tinh, đột nhiên nhớ tới lão thương đầu nói qua một câu: yêu tính chân chất, trọng nghĩa phí hoài bản thân mình, chẳng biết mạnh hơn thế gian này nhiều ít ra vẻ đạo mạo chính nhân quân tử. Người yêu ai chính ai tà, há độc người định người chưa hẳn tựa như yêu. Trước đây cũng không nhập tâm, bây giờ nghĩ đến lại là khắc cốt. Đại ca đáng chết nhân tộc, ta liều mạng với các ngươi thê lương bi thảm bên trong, một trắng một cho hai con băng thỏ đã phát cuồng, liều chết hướng một đám người áo choàng phóng đi. Hứa Dịch nhắm mắt lại mắt, giãy lên sau cùng khí lực, hướng trong miệng lấp một miệng đan hoàn, đem cắm vào giữa cổ băng truy, hung hăng cắm xuống dưới. Đã mông lung đến cơ hồ nhìn không thấy cái bóng âm hồn, bị hắn nghiền ép ra cuối cùng một tia hồn lực, đánh vào chiêu hồn phiên. Chiêu hồn phiên bắn ra một sợi hồn tia, xông thẳng tới chân trời. Chợt nghe oanh một tiếng, xa so với vừa mới bạo tạc lớn gấp 10 tiếng vang nổ tung. Lập tức liên tục dì hưởng, khen soạn, cả ngọn núi đều sụp đổ. Đều sắp nửa nén hương, làm sao người còn không có làm ra. Xem ra những này tội quân cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài nha. Cái gì thân kinh bách chiến, ta nhìn cũng là chỉ là hư danh tự đánh a. Nhật mấy người rời đi về sau, Tống đại sứ mắt liếc liền không ngừng qua. Nguyên bản lấy thân phận của hắn, không đáng cùng mấy vị tội tù tranh phong. Tranh làm sao mấy vị này tội tù hại hắn tại Từ công tử trước mặt ném đi thể diện. Tựa hồ chỉ có chứng minh a Nhật mấy người hồ suy đại khí, mới có thể vãn hồi hắn tại Từ công tử trong lòng ấn tượng. Đủ rồi, Từ công tử cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, lạnh a một tiếng, bưng cốc rượu, nhảy lên đầu thuyền. Hắn thực cũng chờ được nôn nóng không dứt. Đúng lúc này, một tiếng ầm vang, nửa bên sơn phong lập tức thấp xuống tới, răng rắc. Hắn bóp nát Bắc Cực băng ngọc điêu làm chén ngọc. Cứu người đều cho bản công tử cứu người, Từ công tử ầm ý gầm thét. Hắn cũng không phải sợ ngọn núi rơi xuống có thể nện chết bao nhiêu người, lấy cảm hồn cường giả thể phách, loại này quy mô sụp đổ dưới chưa hẳn liền sẽ chết. Hắn là lo lắng cái này đủ để tạo thành nửa chiếc sơn phong sụp đổ kịch liệt tranh đấu sát thương không nhỏ, nếu là cái kia tặc tử chết rồi. Hắn không dám nghĩ tới, cất cao giọng nói, nhanh chóng cứu người, ai trước hết nhất cứu ra người đến thưởng linh thạch trăm viên. Này câu mới ra, xa so với lúc trước mệnh lệnh hữu hiệu gấp trăm lần. Tản mát tại các nơi phủ kín nhân mã, như ong vỡ tổ hướng chỗ đức chen tới. Đến cùng đều là cường đại tu sĩ, mà không phải phổ thông không phải người. Ngọn núi sụp đổ mặc dù khổng lồ, có thể mỗi một cái tu sĩ đều có vượt xa kiếp trước máy xúc tồn tại. Khoảnh khắc liền đào ra mặt vỡ, lại qua nửa nén hương, người đầu tiên bị đào ra lại là một cái ngưng dịch tu sĩ. Nửa bên thân thể đập nát, cường đại sinh mệnh lực lại làm cho hắn cũng chưa chết, luôn luôn phục dụng đan dược tục mệnh, ngạnh sinh sinh kéo tới cứu viện. Đá tảng dịch chuyển khỏi, ăn vào nguyên đan thoáng qua, khỏi hẳn thương thế. Chỉ là ngưng dịch tiểu bối đều vô sự. Sự thật chứng minh, ngọn núi sập rơi cũng chỉ là kết thúc chiến đấu, tạo thành sát thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lại qua nửa nén hương, tất cả mọi người đều bị khai quật ra, bao quát ba con thoi thóp con thỏ, hai con cùng Hứa Dịch sóng vai chiến đấu thỏ xám, thỏ trắng, cộng thêm một con hình thể to lớn, phần bụng hở ra mấu thỏ, tương so nhân tộc có thể hữu hiệu đạt được cứu chữa. Ba con băng hỏa thỏ thụ thương đồng dạng không nhẹ, lại không người trị liệu, ngã trên mặt đất thoi thóp. Thiếu đi bốn người, Tống đại sứ bẩm báo nói, sắc mặt tái đi. Từ công tử mi tâm nhảy một cái. Cái kia bốn cái. Cái kia đáng chết tiểu tặc ở trong đó lời nói đến cuối cùng. Ầm ầm phát run. Tống đại sứ chật vật gật đầu. Chuyện tới bây giờ. Hắn chỗ nào còn không biết được từ công tử đối với cái kia tặc nhân coi trọng. Nói cừu hận đều quá đơn giản. Rõ ràng là một loại có được cho thống khoái lòng ham chiếm hữu. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác, tìm cho ta từ công tử tuấn tú khuôn mặt, gân xanh đột ngột phun. Một nén hương về sau. Tống đại sứ đến báo. Đều dọn dẹp sạch sẽ. Bên trong có một phương rượu gì hàn đàm. Cực kỳ rượu gì. Cảm giác vô pháp xuyên thấu. Lạnh lẽo thấu xương. Cái kia tạp nhân cùng còn lại mất tích ba người. Hơn phân nửa là ngã vào cái này trong hàn đàm. Còn lời thừa làm gì? Phái người xuống dưới vớt. Nhanh chóng phái người xuống dưới vớt từ công tử âm thanh tật sắc lệ. Nhìn chằm chằm cái kia hàn đàm suy nghĩ xuất thần. Tống đại sứ chỉ vào một bên lệch ra ngã xuống đất áo xanh ngưng dịch cường giả nói công tử mời xem. Từ công tử giật nảy cả mình, người kia một nửa chân hoàn toàn thành tảng băng hình, hỏa diễm cũng sấy không ra. Hỗn chứng từ công tử giận mắng. Lại không biết mắng ai. Trong lòng hắn một hơi kìm nén. Vô pháp phát tiết. Nhét hắn khó chịu cực kỳ. Lần này hắn vận dụng vượt qua hắn quyền hạn lực lượng. Vì xuất ngụm áp khí đã là thứ yếu. Bắt được một tên có luyện chế kỳ phù năng lực phù lục sư. Mới là mấu chốt. Không có cái này phù sư, hắn cũng không biết như thế nào cùng phía trên bàn giao. Giá cả to lớn trôi theo dòng nước. Tống đại sứ yên lặng thấp đầu trong lòng một cỗ vô minh nghiệp hỏa, lại là càng đốt càng vượng. Hắn tự giác không may đến nhà. Tân tân khổ khổ theo tới làm việc. Chịu mệt nhọc. Cẩn thận theo hầu. Kết quả ăn tình không có kết xuống. Lại còn rơi xuống cái cuộc diện như vậy. Càng nghĩ càng giận. Tống đại sứ thả người nhảy lên. Thoáng qua bước ra trăm trượng. Đi vào A Nhật trước mặt. Một đem kéo A Nhật áo choàng. Lộ ra một viên như thương nham giống như tràn đầy gian nan vất vả mặt chữ điền đến. Chửi ầm lên. Các ngươi đám này tặc tù. Thổi ra ra châu một dạng lớn trời. Bản lĩnh đâu? Biện pháp đâu? Cả ngày xử lý cái gì lãnh ngạo? Học cái gì tao? Bảo mọc cái áo choàng. Trang mẹ ngươi thần bí cao nhân. Phế vật. Hỗn chứng. Ta chết mất hai cái huyên đệ. A Nhật nói. Làm bạn ta chinh chiến xa trường. Huyết hỏa cùng xông vào huyên đệ thương nham giống như mặt chữ điền vẫn không có biểu lộ. Trong tay bưng lấy hai viên to cỡ đậu tằm đen kịt châu tử. Chính là oán châu. Hắc tu sĩ sở dĩ là hắc tu sĩ. Chính là bởi vì xoay quanh đỉnh đầu chỗ oán khí. Hắc tu sĩ bỏ mình. Oán khí ngưng kết. Trở thành oán châu. Oán châu vốn không đại dụng. Chỉ bất quá thánh đình vì cổ vũ đối với hắc tu sĩ chu sát. Đặc biệt đem oán châu nhấc lên một cách tương đương chân quý tình trạng. Không chỉ có thể đổi về không ít linh thạch. Thường thường còn lấy này làm quan phương kho vũ khí các loại bảo vật hối đoái chuẩn nhập tiêu chuẩn.